dịch tới rồi chính mình trong điện. Ra ngoài Huệ Phi đoán trước chính là, Hoàng thượng tựa hồ cũng không vừa lòng nàng cách làm, thậm chí còn đem vệ thị kéo ra tới. Vệ quý nhân đi vào thời điểm, giận tự con ngủ, bên người chỉ có một ma ma hầu hạ. Vệ quý nhân tay chân nhẹ nhàng mà đi đến mép giường, nhìn mấy tháng không thấy nhi, trong lòng chua xót. Nàng sinh ra ti tiện, liên quan giận tự đều ở trong cung nhận hết mắt lạnh. Vệ quý nhân vươn tay tới sờ sờ giận tự cái chán, trong ánh mắt nước mắt doanh doanh lại cố nén không dám lạc tới. Bát A Ca. Miệng nàng thấp giọng kêu. Quý nhân nếu không có gì phân phó, bọn nô tỳ liền cáo lui trước. Nói chuyện chính là bồi vệ quý nhân tiến vào cung nữ. Vệ quý nhân biết được nàng hảo ý, cảm kích hướng nàng cười cười, kia cung nữ liền mang theo hầu hạ giận tự ma ma lui đi ra ngoài. Hai người rời đi sau, vệ quý nhân mới nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, canh giữ ở mép giường đôi mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn chính mình nhi, trong miệng nhỏ giọng mà kêu, giận tự, ngạch nương tới xem ngươi. Có người khác ở thời điểm, nàng cũng không dám như vậy kêu giận tự, nàng sợ kêu Huệ Phi đã biết trong lòng không mừng. Tuy nói trong cung đầu cũng không có quy định mẹ đẻ không thể thân cận hoàng, nhưng nàng biết chính mình đúng mực ở nơi nào. Giận tự dưỡng ở Huệ Phi danh so dưỡng ở nàng cái này quý nhân danh không biết muốn tốt hơn nhiều ít, tuy rằng bởi vì thân phận của nàng hắn ở trong cung đầu không được chịu mắt lạnh, nhưng rốt cuộc những người đó còn sẽ cô kỵ Huệ Phi, không dám tùy ý hèn hạ hắn đi. Cho nên, nàng cũng không dám ở người khác trước mặt biểu hiện ra có bao nhiêu để ý giận tự, sợ bởi vậy dẫn tới Huệ Phi bất mãn, như vậy xa cách khắt khe giận tự. Bóng đêm đã khuya, vệ quý nhân như cũ canh giữ ở mép giường, nàng chưa từng có nào một khắc giống như bây giờ an tâm mà canh giữ ở giận tự bên người, nàng âm thầm cầu nguyện, hy vọng thời gian quá chậm một chút nhi lại chậm một chút, làm nàng có thể nhiều xem nàng nhi liếc mắt một cái. Ngạch nương. Nam ở trên giường người chậm rãi mở mắt, hắn tầm mắt có chút mơ hồ, nhưng như cũ có thể thấy rõ canh dự ở chính mình trước giường chính là hắn thân sinh ngạch nương. Vệ quý nhân thấy giận tự tỉnh lại, đầy mặt vui mừng đứng dậy, vội muốn gọi người thỉnh thái y để lại đây. Một bàn tay giữ nàng lại ống tay áo, chiều nàng hơi hơi lắc lắc đầu. Ngạch nương, không cần kinh động thái y để, ngài bồi nhi liền hảo. Giận tự ôn hòa trong thanh âm mang theo một loại nhàn nhạt chua xót. Xảy ra chuyện gì? Vệ quý nhân ngày thường thành thói quen xem mặt đoán ý, thấy giận tự như thế, vội vàng ra tiếng hỏi. Giận tự lắc lắc đầu, chỉ là đã lâu chưa thấy được ngạch nương, nhưng thật ra nhi bất hiếu. Vệ quý nhân nghe xong lời này, liền cảm giác đôi mắt hơi hơi có chút chua xót, nước nở nói, ngươi ngủ đi, ngạch nương vẫn luôn bồi ngươi. Nàng như thế nào sẽ nhìn không ra giận tự có chuyện gặp nàng, chỉ là không mở miệng truy vấn thôi. Giận tự tuy rằng tuổi nhỏ, cũng đã gánh vác nổi lên rất nhiều không nên hắn gánh vác đồ vật. Nhưng nàng cái này đương ngạch nương, lại không có năng lực tới giúp hắn, chỉ có thể làm bộ không biết. Chỉ là, nhìn như vậy giận tự, nàng tâm không có lúc nào là không ở chịu đủ tra tấn, có đôi khi cũng sẽ oán trách hoàng thượng vì sao như vậy tàn nhẫn, nàng không cầu hắn ân sủng, chỉ cầu hắn có thể niệm ngày xưa tình cảm đãi giận tự tốt một chút, không cần bởi vì nàng tân giả kho tội nô thân phận liên quan xa cách cái này nhi. Vệ quý nhân ở thiên điện xuất thủ một buổi tối, thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng hạ chi lại đây mới bị thỉnh tới rồi chính điện. Huệ Phi nhìn vẻ mặt mệt mỏi vệ quý nhân, sai người bưng một chén canh sâm phóng tới nàng trước mặt. Muội muội cũng không cần sốt ruột, thái y y nói giận tự chỉ là quá mức mệt nhọc, ngủ đủ rồi canh giờ liền sẽ tỉnh lại, muội muội thả ngồi tới dùng chén canh sâm tồn điểm nhi sức lực. Vệ quý nhân vội hành lễ cảm tạ, lúc này mới hành đến trước bàn ngồi tới. Bưng lên trên bàn canh sâm cái miệng nhỏ uống lên lên. Huệ Phi nhìn đối nàng kính cẩn nghe theo có thêm vệ thị, trong lòng rốt cuộc sinh ra một tia cảm khái. Tuy nói như thế, giận tự rốt cuộc so không được giận đề, nàng ăn ngon uống tốt dưỡng đó là, tóm lại ngày sau còn có thể giúp đỡ chút giận đề. Vệ quý nhân vừa mới uống trong chén canh sâm, liền có ma ma tiến vào mặt có hỉ sắc mà trả lời, nương nương, bát A Ca tỉnh. Vệ quý nhân có chút kích động mà đứng dậy, Huệ Phi nhìn nàng động tác hơi hơi mỉm cười, đừng thất thần, mau đi xem một chút đi, trong chốc lát kêu giận tự lại đây cấp cung thỉnh an. Tần thiếp cảm tạ nương nương. Vệ quý nhân chưa quên cảm tạ Huệ Phi ân điển, hành lễ, lúc này mới xoay người chiều ngoài điện đi đến. Vệ quý nhân rời đi sau, Hạ Chi có chút khó hiểu hỏi, nương nương vì sao không tự mình qua đi nhìn một cái bát A Ca. Hạ Chi biết lúc này đây nương nương không có thể nương bắt ra ca bệnh lưu lại hoàng thượng, ngược lại còn bị hoàng thượng cảnh cáo vài câu, trong lòng giận chó đánh mèo cũng là có, nhưng bắt ra ca dù sao cũng là dưỡng ở chung tuy cung, nương nương lúc này nhưng thật ra không để phòng vệ quý nhân cái này mẹ đẻ. Cung nếu truyền nàng lại đây, liền phải cho nàng cái này ân điển, đừng đến lúc đó người tuy thấy liền câu nói cũng chưa là nói thượng, nếu là truyền ra đi còn nói là cung tiểu gia khí. Không chờ Hạ Chi mở miệng, nàng lại tiếp theo nói một câu, lại nói, cung bất quá đi, liền kêu giận tự lại đây cấp cung thỉnh ăn cũng là giống nhau, ngươi nói đúng không? Huệ Phi nhìn thoáng qua đứng ở nàng trước mặt Hạ Chi, không nhanh không chậm nói. Hạ Chi trầm mặc trong chốc lát, ngay sau đó gật đầu, nương nương suy nghĩ chu. Ân uy cũng thi mới có thể chặt chẽ mà khống chế trụ một người. Chỉ là bát A-ca tuy rằng tuổi nhỏ, kia tính lại không phải dễ dàng có thể bị người khống chế. Nương nương chiêu số tuy diệu, lại không biết có thể khởi bao lớn hiệu quả. Vệ quý nhân bên này đang cùng vừa mới tỉnh lại giận tự nói chuyện, ngày ngày đi từ Ninh Cung thỉnh An Đức Phi cũng đã ở từ Ninh Cung gạch thượng quỳ gần một canh giờ. Chương 53 nhìn thấy Thái Hậu. Đức Phi không ngại việc này sẽ làm hậu cung phi tần xem thấp nàng, nếu là có thể thảo đến Thái Hậu niềm vui, hết thể đều là đáng giá. Nàng không lo lắng việc này có thể hay không truyền tới Hoàng thượng lỗ thai. Nàng hầu hạ hoàng thượng gần ấy năm, biết rõ hoàng thượng tính nết, đối với vị này thái hậu, cũng không gần là lễ nghĩa thượng tôn kính. Hiện giờ thái hậu là tiên đế vị thứ hai hoàng hậu, cũng là thái hoàng thái hậu cháu gái, tuy rằng không chịu tiên đế sủng ái nhưng tính lại là cực kỳ bình thản, cho nên cùng hoàng thượng ở chung cực hảo, hoàng thượng đối vị này thái hậu cũng là cực kỳ hiếu thuận. Chỉ là thái hậu hết lòng tin theo Phật giáo, ngày thường cũng không hỏi đến hậu cung việc, mới có vẻ không có như vậy cao điệu thôi. Nàng biết rõ, chỉ cần Thái Hậu bằng lòng gặp nàng, Hoàng thượng liền sẽ không bác Thái Hậu mặt tiếp tục giận chó đánh mèo nàng. Đức Phi mặt vô biểu tình mà quỳ trên mặt đất, này trong cung đầu thua người đơn giản là hai loại vận mệnh, một loại là chết già trong cung, mặt khác một loại chính là hấp hối dây rua. Nàng có thể từ một cái nho nhỏ cung nữ đi đến hôm nay này một bước, vạn không thể bởi vì lần này sự tình liền kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Cũng may, ngày hôm trước Thái Hậu đã làm người thu nàng sao chép kia nhiều lần. Đức Phi vừa định, Thái Hậu bên người thôi ma ma liền từ trong điện đi ra, tiến lên nói, nương nương, Thái Hậu làm ngài đi vào. Nghe được lời này, Đức Phi hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thái Hậu bằng lòng gặp nàng, cũng không uổng công nàng mấy ngày này bị như vậy nhiều tội. Có lẽ là quỳ thời gian có chút trường, Đức Phi thân lảo đảo một, bên cạnh người thôi ma ma vội vàng đỡ mới không làm nàng té ngã trên mặt đất. Nương nương, nô tỳ đỡ ngài đi vào. Đức Phi chiều nàng cảm kích gật gật đầu, lấy Đức Phi thân phận tự nhiên cũng có thể gánh nổi nàng này vừa đỡ, chỉ là nàng hiện giờ bị hoàng thượng trách tội, rất nhiều chuyện đều không giống nhau. Này trong cung đầu gió chiều nào theo chiều ấy nhất bình thường, huống chi thôi ma ma vẫn là từ Ninh cung người. Đức Phi mới vừa đi tiến trong điện, đã nghe đến một cổ nhàn nhạt đàn hương vị. Thái Hậu đang ngồi ở giường nệm thượng nhìn kinh, nhìn qua tâm tình không tồi, không chờ nàng quỳ liền nàng lễ, mở miệng nói, ai ra nhìn ngươi sao những cái đó kinh, rất là dụng tâm. Thái Hậu tán thưởng, thân thiếp chỉ là tưởng thế Hoàng thượng tận chút hiếu tâm, nếu có thể làm Thái Hậu vừa lòng, cũng là thần thiếp tạo hóa. Đức Phi nghe xong, rất là cung kính mà trả lời. Đức Phi rốt cuộc này đầy cung nữ thân phận tân chức đi lên, nói chuyện thời điểm đã khéo léo lại không mất thanh ý. Nói mấy câu nói đến, Thái Hậu nhìn nàng ánh mắt càng vừa lòng vài phần. Hảo, lại đây ngồi đi, nếu là thân không khỏe, ai ra chuyển Thái Y ỉa lại đây thế ngươi nhìn một cái. Thái Hậu tuy rằng nói như vậy, Đức Phi lại không dám lô mãng, chỉ nói, Thái Hậu chết sắt thần thiếp sao dám quấy rầy Thái Hậu thanh tĩnh. Nghe Đức Phi nói, ngồi ở giường nệm thượng Thái Hậu cũng không có cưỡng cầu, chỉ ý bảo bên cạnh thôi cô liếc mắt một cái, làm nàng đỡ Đức Phi ngồi lại đây. Đây là năm nay tân cống trà Long Tĩnh, ngươi thả nếm thử, nhìn xem được không uống. Đức Phi lên tiếng, cầm lấy trên bàn chung trà nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, nói, Thái Hậu trong cung trà tự nhiên là cực hảo. Đúng vậy, Hoàng thượng hiếu tâm ai ra đều biết. Thái Hậu rất là cảm khái nói, Hoàng thượng quý vì vua của một nước, triều đình việc là nhất quan trọng, nếu là bởi vì hậu cung sự tình chậm trễ Hoàng thượng chính sự, hôm nay vạn dân đều phải chọc hắn cuộc sống. Đức Phi ẩn ẩn nghe ra chút manh mối, trên mặt chỉ cung kính mà nói, Thái Hậu lời nói thật là, thần thiếp chắc chắn ghi nhớ trong lòng. Nàng không biết Thái Hậu lời này có phải hay không cố ý nói cho nàng nghe, nhưng ít nhất không phải tùy ý vừa nói. Ai ra ngày thường cũng không ra đi, này trong cung đầu nhưng lại nhiều sự tình gì. Thái Hậu như là không có nghe thấy Đức Phi câu nói kia, chỉ thuận miệng hỏi một câu. Đức Phi thấy Thái Hậu như thế, liền cười nói, lại nói tiếp, đã nhiều ngày Thái Hậu lại muốn thêm một cái hoàng tôn, thần thiếp trước cho Thái Hậu chúc mừng. Thái Hậu nghe xong lời này, trong ánh mắt nhưng thật ra có một tia vui mừng, chính là Hoàng thượng Nam Tuần khi mang tiến cung vị kia mật quý nhân. Đức Phi gật gật đầu, đúng là mật quý nhân, lại nói tiếp cũng là mật muội muội phúc khí, hậu cung tỷ muội nhiều như vậy, lại không có mấy cái có mật muội muội phúc khí. Đức Phi cố tình nói, bất quá là tưởng ở Thái Hậu trước mặt thượng chút mắt dược. Tiên đế tại vị khi đọc sủng ngay lúc đó Đổng Ngạc Thị, mà Đổng Ngạc Thị chính là một cái người Hán. Hiện giờ Hoàng thượng như vậy sủng mật quý nhân, không chừng Thái Hậu trong lòng như thế nào cách đứng đâu. Càng không cần phải nói, Thái Hậu có thể hay không nhớ tới trước mấy ngày nay để non cần quý nhân. Nàng trong bụng hài hảo hảo, cần quý nhân lại là cái không phúc khí, nhưng thật ra chẳng Thái Hậu ban thưởng như vậy nhiều đồ vật. Ân, cũng không phải là sao, Hoàng gia tự, lại là không có như vậy tốt phúc khí. Thái Hậu cảm khái một câu, tiếp theo phân phó nói, gọi người hảo sinh chăm sóc. Đừng xảy ra cái gì sai lầm. Đức Phi nhưng thật ra có chút kinh ngạc Thái Hậu phản ứng, trên mặt lại không có lộ ra một tia cảm xúc, chỉ cung kính mà trả lời, Thái Hậu yên tâm, thần thiếp sẽ tiểu tâm an bài. Tuy rằng nói như vậy, nhưng nàng rõ ràng Kỳ Tường cung sự tình nàng nơi nào có thể cắm đi vào, tuy là thừa cản cung Hoàng Quý Phi, cũng không thấy đến có thể an bài cái gì. Hiện giờ Lục Cung Phi tần ai không biết, Hoàng thượng đối mật quý nhân chính là coi trọng thực. Không chỉ có ban thưởng không ngừng, còn tự mình chỉ làm thái y tiểu tâm chăm sóc. Như thế liền cũng thế, mật quý nhân có thai, hoàng thượng lại còn ngày ngày bồi nàng, đây mới là làm người đỏ mắt ghen ghét. Nhưng viên quý nhân sự tình vừa mới qua đi, hậu cung đều bị hoàng thượng lôi đỉnh cơn giận kinh sợ, ai dám ở ngay lúc này có một chút ít động tác đâu. Hai người lại nói trong chốc lát lời nói, Đức Phi liền đứng dậy cáo từ, đi đến ngoài điện lúc sau. Lúc này mới thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, nhìn đỉnh đầu thiên cũng lam vài phần. Nô tỳ chúc mừng nương nương. Xuân Tiêm trong mắt hàm chứa ý cười nói. Tuy rằng nàng không biết vì cái gì Thái Hậu hôm nay mới bằng lòng gặp nhà mình chủ, nhưng rốt cuộc là thấy, Hoàng thượng e ngại Thái Hậu mặt, cũng sẽ không lại vắng vẻ nương nương đi. Càn Thanh Cung. Khang Hy nghe Lý Đức lời nói sau, một khuôn mặt nhảy đến gắt gao, quanh thân đều mang theo một cổ nói không nên lời hắn ý. Lý Đức đứng ở Long Án, trong lòng biết Hoàng Quý Phi lần này là thật chọc giận Hoàng thượng. Hoàng thượng coi trọng Kỳ Tường cung vị kia chủ này trong cung đầu ai không biết, hắn liền làm không rõ này Hoàng Quý Phi như thế nào liền không thể an an phận phận, một hai phải làm ra điểm nhi động tĩnh gì mới cảm thấy vừa lòng. Mật quý nhân trong bụng hải còn không có sinh ra tới đâu, nàng nhưng thật ra cấp nhớ thương thượng. Lẽ ra lấy mật quý nhân thân phận là không có cái kia tư cách tự mình nuôi nấng Hoàng. Nhưng có tư cách không tư cách, còn không phải Hoàng thượng một câu sự tình. Chỉ nhìn mấy ngày nay Hoàng thượng một sớm liền hướng Kỳ Tường cung toản, có chút ánh mắt người đều biết vị kia chủ là không động đậy đến, càng không cần phải nói động nàng trong bụng Hoàng. Lý Đức cảm thấy, Hoàng Quý Phi căn chính là ở tự tìm tử lộ. Năm đó hiểu ý nhân Hoàng hậu đem tứ A Ca dưỡng tại bên người đó là Hoàng thượng niệm lẫn nhau tình cảm, nhưng nàng Hoàng Quý Phi mấy năm nay làm sự tình. Nào giống nhau không phải đem ngày xưa tình cảm tiêu ma sạch sẽ. Hoàng thượng còn có thể lưu trữ nàng tánh mạng liền tính là cực đại ân điển. Lý Đức, nghĩ chỉ, tấn mật quý nhân vì mật tần, truyền chấm khẩu dụ, mệnh Hoàng Quý Phi sao chép kinh chẳng biến, hảo hảo tu thân dưỡng tính. Khang Hy trong mắt ẩn ẩn hàm chứa như mũi kiếm giống nhau lánh lệ ánh sáng. Lý Đức lên tiếng, vội vàng nghĩ một đạo thánh chỉ, lại không vội mà đi ra ngoài, hắn theo Hoàng thượng ngần ấy năm. Biết rõ Hoàng thượng liền tính là coi trọng mật quý nhân, cũng sẽ không ở ngay lúc này làm hắn truyền đạo ý chỉ này. Nay trong cung đầu, còn không có chưa sinh con vua liền tấn phong tần vị, đạo ý chỉ này nếu đúng rồi, không chỉ có toàn bộ hậu cung đều phải kinh động, liên quan Kỳ Tường cung vị kia chủ đều sẽ trở thành chúng phi tần trong mắt một cây thứ. Nay phùng đến càng cao, quăng ngã tới thời điểm ngã càng tàn nhẫn, tuy là Hoàng thượng có thể vẫn luôn sủng mật quý nhân. Cũng phòng không được này hậu cung đả kích ngấm ngầm hay công khai a. Đi trước thừa càn cung truyền chấm khẩu dụ đi. Khang Hy nhìn Lý Đức liếc mắt một cái, phân phó nói. Nô tài này liền đi. Lý Đức vội vàng lên tiếng, xoay người liền chiều ngoài điện đi đến, đi ra ngoài điện thời điểm, phía sau lưng đã ra một thân mồ hôi lạnh. Được, Hoàng Quý Phi bản thân thượng côn cấp mật chủ tìm ra lộ, hắn một cái đương nô tài sốt ruột cái gì à? Thừa Càn cung nội. Hoàng Quý Phi nghe Khang Hy khẩu dụ đương trường liền sững sờ ở nơi đó, thật lâu sau mới hỏi nói, Lý Công Công, chính là cung có cái gì không đúng địa phương. Lý Đức cười cười, nương nương đa tâm, Thái Hậu thường ngày lễ Phật, nương nương coi như là cho Thái Hậu tận chút hiếu tâm liền có thể. Thấy Lý Đức dạng, Hoàng Quý Phi tâm hiểu rõ, chỉ nói đến, làm phiền Công Công. Lý Đức nói thanh không dám, liền xoay người lui. Hoàng Quý Phi nhìn Lý Đức bóng dáng, hoàn toàn mà sủi lơ ở giường nệm thượng. Nàng từ Hoàng thượng khẩu dụ cảm giác được rõ ràng Hoàng thượng tức giận, nàng trong đầu đem đã nhiều ngày sự tình hồi tưởng mấy lần. Hơn nửa ngày, mới lẩm bẩm mà nói một câu. Mama, Thừa Càn cung có Hoàng thượng người. Nàng duy nhất có thể nghĩ đến, liền chỉ có kia chuyện, nhưng những lời này đó nàng chỉ là ở Thừa Càn cung nói, nếu không phải nàng trong cung có Hoàng thượng người, cũng sẽ không nàng vừa mới nổi lên kia tâm tư, Hoàng thượng sẽ biết. Còn không đợi nàng nói cái gì đó, liền nghe thấy gian ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, Hoàng Quý Phi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía trước. Khởi bẩm nương nương, mật quý nhân phát động, Hoàng thượng đã khởi giá hướng Kỳ Tường cung đi. Chương 54 Long Phượng Thai. Khang Hy còn ở tới Kỳ Tường cung trên đường, Vương Mật Hành cũng đã đau đầy đầu mồ hôi lạnh. Bà đỡ là Khang Hy đã sớm phái lại đây, kinh nghiệm phong phú lại thực lão đạo, Vương Mật Hành mới vừa cảm giác đến không đúng, liền đem người chuyển tới trong điện. Tại đây cổ đại nữ nhân sinh dục, giống như là một chân bước vào quỷ môn quan, ra không ra đến tới toàn dựa vào chính mình mệnh số. Cũng may nàng sớm có chuẩn bị ăn vào một viên đan dược, chính là kia đan dược lại như thế nào lợi hại, cũng không thể làm nàng không đau. Lúc này Vương Mật Hành đau cơ hồ muốn chết, đôi tay gắt gao mà bắt lấy cái ở trên người chăn gấm, cũng may nàng ý thức vẫn là thanh tỉnh, biết lúc này nhất muốn bảo toàn thể lực. Khang Hy chạy tới thời điểm, cũng không có giống thường lui tới giống nhau nghe được phòng sinh tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai, chỉ là ngẫu nhiên mới nghe được vài tiếng nghẹn ngào thanh âm. Khang Hy hơi hơi kinh ngạc, trong ánh mắt hiện lên một mạt thâm ý. Lý Đức Toàn đem Khang Hy biểu tình một tia không lầm thu vào đáy mắt, trên mặt cũng có chút hơi hơi động dung. Này trong cung đầu cái nào nữ nhân sinh hài tử không phải liều mạng mà kêu to, kia tiếng kêu nghe nhân tâm thẳng run run, sợ Hoàng thượng không biết nàng chịu tội. Này mật chủ tử, nhưng thật ra cái thật thành. Kỳ thật, Vương Mật Hành nơi nào là thật thành, nàng hiện tại trừ bỏ đau cái gì cảm giác đều không có. Chỉ nghĩ mau chút đem hải tử sinh ra tới, mượn cơ hội khiến cho Khang Hy thương tiếc như vậy ý niệm thật đúng là chưa kịp suy nghĩ. Chỉ có thể nói, hết thảy đều là trùng hợp. Tốt xấu nàng đời trước sống ở mấy trăm năm lúc sau, tuy rằng không có sinh quá hải tử, nhưng ít nhất cũng biết hải tử không phải dễ dàng như vậy là có thể ra tới. Lúc này không tồn chút sức lực, kia không phải chính mình tìm chết sao. Khang Hy tới không trong chốc lát, Hoàng Quý Phi, Đức Phi đều vội vội vàng vàng đuổi lại đây, đồng thời chiều Khang Hy hành lễ, thần thiếp cấp Hoàng thượng thỉnh an. Thực hiện nhiên Khang Hy đối nàng hai người đã đến cũng không như thế nào để ý, chỉ tùy ý mà phất phất tay, ý bảo hai người đứng dậy. Hoàng thượng tất nhưng an tâm, mật muội muội phúc trạch thâm hậu, chắc chắn cấp Hoàng thượng sinh một cái tiểu A ca. Đức Phi tiến lên một bước rất là thành khẩn mà nói. Đức Phi này một mở miệng, Hoàng Quý Phi tự nhiên cũng không rơi sau, chạy nhanh nịnh hót nói. Đúng vậy, Hoàng thượng, muội muội có Hoàng thượng Long Trạch phù hộ, sẽ không xảy ra chuyện gì. Khang Hy không lắm để ý mà ừ một tiếng, ngồi ở đã sớm chuẩn bị tốt ghế trên chờ đợi lên. Không biết qua bao lâu, Vương Mật Hành đã bị đau từng cơn tra tấn đến sắp chết lặng thời điểm, hạ thân lại là một trận kịch liệt đau đớn. Ngay sau đó, nàng liền nghe được bà đỡ mặt mang vui sướng thanh âm, tiểu chủ, sản đạo đã mở ra. Đảo không trách kia bà đỡ kích động. Thật sự là các nàng thân gia tánh mạng đều hệ ở cái này hài tử trên người, từ nội vụ phủ ra tới thời điểm tổng quản thái giám liền công đạo, nếu là ra một chút ít sai lầm, các nàng cũng đừng muốn sống đến ngay sau đó. Thu Mai một bên vì Vương Mật Hành lao đi trên trán mồ hôi nóng, một bên mở miệng an ủi nói, tiểu chủ, ngài ở kiên trì trong chốc lát, tiểu A ca thực mau liền ra tới. Vương Mật Hành đau nhức dưới, nghe thế câu nói lại nhịn không được cười cười, nha đầu này. Mấy ngày nay mở miệng ngậm miệng đều là tiểu A ca, cũng không biết nàng như thế nào chắc chắn chính là một cái tiểu A ca đâu. Vương Mật Hành ở bên trong chịu đủ tra tấn, ngồi ở ngoài điện Khang Hy cũng không gặp đến có bao nhiêu hảo, tuy rằng trên mặt như cũ mặt vô biểu tình, nhưng này mắt nhìn mắt đã uống tam ly trà. Lý Đức Toàn đứng ở Khang Hy phía sau, lén lút liếc mắt cùng ở ngoài điện chờ Hoàng Quý Phi cùng Đức Phi, chỉ thấy kia Đức Phi đảo còn có thể trầm ổn, mà Hoàng Quý Phi trong ánh mắt ghen ghét biểu tình lại là như thế nào tàng đều tàng không được. Lý Đức Toàn trong ánh mắt hiện lên một mặt trào phúng, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào đâu, người khác không rõ ràng lắm đảo cũng thế, hắn trong tay háo nhưng sủy Hoàng thượng ý chỉ, nếu là này mật quý nhân thật có thể sinh hạ cái A ca, kia phúc khí nhưng không đơn giản là cái tần vị đâu. Phòng sinh bà đỡ kinh hỉ kêu lên, ra tới, đầu ra tới, tiểu chủ lại dùng chút lực, tiểu A ca liền ra tới. Thu Mai tay bị Vương Mật Hành gắt gao bắt lấy, lúc này cũng không rảnh lo đau, chỉ một mặt cho nàng cổ vũ, tiểu chủ, ngài dùng sức, lập tức thì tốt rồi. Vương Mật Hành cắn răng, dùng hết toàn thân sức lực, trong bụng vật nhỏ rốt cuộc phối hợp trượt ra tới. Hoa hoa hoa một thanh âm vang lên lượng tiếng khóc qua đi, Vương Mật Hành cả người đều sủi lơ ở nơi đó. Chỉ nghe bà đỡ hỉ khí dương dương mà nịnh hót nói, chúc mừng tiểu chủ thế hoàng thượng sinh cái tiểu A-ca. Vương Mật Hành vừa định mở miệng, lại là một trận đau nhức, sắc mặt đều thay đổi. Kêu bà đỡ thấy như vậy, cũng có chút hoảng sợ, vội vàng đem tiểu A-ca giao cho người khác, vội vàng nhìn lại đây. Tiểu chủ, còn có một cái. Bà đỡ kinh hỉ mà kêu một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy đều là vui sướng. Hoàng thượng đăng cơ nhiều năm như vậy. Hậu cung còn không có vị nào nương nương sinh hạ Long Phượng thai đâu, nếu là cái tiểu công chúa, các nàng những người này ngày sau đến có bao nhiêu đại thể diện. Có lẽ là đã sinh một cái duyên cớ, lần này nhưng thật ra thuận lợi rất nhiều, không lăn lộn bao lâu thời gian, vật nhỏ liền thuận lợi mà ra tới. Lại là một trận trẻ con vang dội khóc nỉ non thanh, kia bà đỡ ôm mới sinh ra tiểu công chúa, cười đến miệng đều sắp nứt ra rồi. Trẻ con khóc nỉ non thanh phá lệ rõ ràng. Chờ ở bên ngoài Khang Hy nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nội thất, ngay sau đó liền thấy hai vị ma ma một người ôm một cái tã lót đầy mặt vui mừng đi ra. Chúc mừng hoàng thượng, quý nhân sinh một đôi long phượng thai. Khang Hy ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hai người trong tay tã lót, trong ánh mắt hiếm thấy mà lộ ra một mặt mừng như điên, bàn tay vung lên, thưởng. Thân thiếp chúc mừng hoàng thượng. Hoàng Quý Phi mới từ Vương Mật Hành sinh hạ long phượng thai đả kích chúng phục hồi tinh thần lại. Liền thấy Khang Hy vẻ mặt vui mừng không thể chính mình bộ dáng, không cấm cắn chặt răng, hận không thể kia trong tã lót trẻ con là bản thân sinh. Nàng tiến cung ngần ấy năm, bên người lại liền cái công chúa đều không có, nếu không có như thế, có thể nào mọi chuyện làm Đức Phi chiếm thượng phong. Hoàng thượng sao không tự mình ôm một cái, tiểu A-ca nhất định vui mừng cực kỳ. So với Hoàng Quý Phi chúc mừng, Đức Phi nói hiển nhiên càng nói đến Khang Hy trong lòng. Mãn người chú ý ôm tôn không ôm tử, Khang Hy đăng cơ ngần ấy năm trừ bỏ từ nhỏ dưỡng ở Cản Thanh cung thái tử, thật đúng là không ôm quá mặt khác hoàng tử. Nhưng lúc này mật quý nhân sinh hạ chính là Long Phượng thai, như thế nào cũng nên làm hoàng thượng dính dính không khí vui mừng không phải. Khang Hy làm sao nghe không ra Đức Phi ý tứ, thuận nước đẩy thuyền mà tiếp nhận ma ma trong tay tiểu ác ca, ái phi nếu nói như vậy, chấm không ôm đảo không thể. Không thể không nói, hậu cung đông đảo phi tần. Nhất hiểu biết Khang Hy cũng chỉ có Đức Phi một người. Ở Hoàng Quý Phi mãn hàm ghen ghét trong ánh mắt, Khang Hy rất có hứng thú mà nhìn trong lòng ngực tiểu ác ca, tuy rằng là vừa sinh ra trẻ con, lại không giống hải tử khác nhăn rún gió làn da đỏ bừng, mà là bạch bạch nộn nộn mang theo một cổ tử nhàn nhạt mà nại hương, giữa mày mơ hồ nhìn ra được có chút giống Khang Hy, nhìn kỹ dưới, cái mũi miệng lại có vài phần Vương Mật Hành bộ dáng, tinh xảo cực kỳ. Hoàng thượng! Tiểu A-ca lớn lên thật là đẹp mắt. Đức Phi tiến lên một bước, ý cười doanh doanh mà nhìn trong tã lót tiểu A-ca, trong miệng cầm lòng không đậu mà cảm khái nói. Khang Hy nghe xong, vừa lòng gật gật đầu, nói, chấm nhi tử, tự nhiên là tốt nhất. Khang Hy cũng không có nói đẹp, mà là nói tốt, thật sự là một cái A-ca, tổng không thể nói là đẹp đi. Đức Phi nghe ra Khang Hy ý tứ, nhịn không được cười ra tiếng tới, Hoàng thượng nói tất nhiên không sai được. Hoa Đức Phi nói âm vừa ra, một trận thanh thúy khóc nỉ non thanh liền vang vọng toàn bộ đại điện. Khang Hy sửng sốt một chút, hiển nhiên bị bất thình lình tiếng khóc dọa tới rồi. Khóc không phải Khang Hy trong lòng ngực tiểu A Ca, mà là kêu ma ma trong lòng ngực tiểu công chúa. Hoàng thượng mau ôm một cái, tiểu công chúa ghen tị đâu. Đức Phi cười trước đã mở miệng. Khang Hy cười nhẹ một tiếng, đem trong tay tiểu A-ca đưa tới ma ma trong tay, đảo mắt, liền bế lên khóc nỉ non không ngừng tiểu công chúa. Làm người ngoài ý muốn chính là, Khang Hy vừa mới bế lên tới, kia tiếng khóc liền đình chỉ, trong tã lót trẻ con mở to một đôi chân trâu đen dường như đôi mắt, thẳng tóc mà nhìn hắn, mới vừa đã khóc trong ánh mắt tàn lưu một tia ủy khuất, xem đến hắn tâm lập tức liền hóa, không hề nghĩ ngợi liền cúi đầu hôn hôn tiểu công chúa cái chán. Một màn này dừng ở mọi người trong mắt, lại là một phen hương vị, đều nói hoàng thượng đối mật quý nhân phá lệ ân sủng, lúc này các nàng xem như thế, tuy nói sinh hạ Long Phượng thai là kiện hỷ sự, nhưng hoàng thượng đãi tiểu A Ca cùng tiểu công chúa cũng quá hảo chút đi, quả thực là sủng tới rồi tâm khảm nhi. Nay trong cung đầu sinh hạ hoàng tử công chúa nhiều đi, cũng không gặp hoàng thượng ôm quá cái nào, càng đừng nói như vậy thân mật động tác. Lúc này, ngay cả tự xưng là nhất trầm ổn Đức Phi cũng nhịn không được lộ ra một mặt ghen ghét. Đức Phi trong lòng dâng lên một cổ tử chua sót, hoàng thượng này tâm đều thiên đến chân trời nhi đi, nàng tiểu 14 như thế nào liền không cái kia phúc khí làm hoàng thượng ôm một cái. Nói rõ hoàng thượng đối mật quý nhân sùng ái tới rồi làm nàng kinh hãi nông nỗi. Chính là, nàng lại có thể thế nào đâu. Trước kia nàng cũng chưa có thể trừ bỏ mật quý nhân còn chọc đến hoàng thượng ghét bỏ. Lúc này mật quý nhân sinh hạ một đôi nhi long phượng thai, nàng càng là không động đậy được. Không chừng, có này tiểu A-ca cùng tiểu công chúa, mật quý nhân thực mau liền sẽ trở thành mật tần. Hoàng thượng tuy rằng nhất không thể gặp những cái đó không tuân thủ quy củ, lại không ý nghĩa chính hắn muốn tuân thủ tổ tông quy củ. Mật quý nhân tuy rằng là cái người Hán, nhưng người Hán thì thế nào, thật muốn dựa vào tổ tông quy củ người Hán là không có cái kia tư cách hầu hạ của hoàng thượng. Nhưng hiện tại người không chỉ có vào cung, còn phải hoàng thượng ân sủng, hiện giờ lại là liền con vua đều có. Cho nên nói, tổ tông quy củ lại đại cũng không hơn được nữa hoàng thượng ý tứ. Hoàng thượng chính là thiên tử, nhất không chấp nhận được đó là có người đối hắn khoa tay múa chân, cho dù là nương tổ tông danh nghĩa. Dựa vào hoàng thượng đối mật quý nhân này phân coi trọng, ngày sau có rất nhiều làm nhân đố kỵ đâu. Không bằng trước theo hoàng thượng ý tứ phùng nàng. Chờ đã có một ngày nàng mất hoàng thượng ân sủng, như thế nào xử trí còn không phải nàng một câu sự tình. Hoàng Quý Phi cùng Đức Phi một trước một sau đi ra kỳ tường cung, Hoàng Quý Phi bước chân lại là hơi hơi một đốn, tràn đầy trào phúng mà cảm khái một câu, muội muội nhưng thật ra thế mật quý nhân cao hứng, nhìn những lời này đó nói, không biết còn tưởng rằng là muội muội bản thân hại từ đâu. Nói xong lời này, cũng không chờ Đức Phi đáp lại, liền cất bước lập tức hướng Thừa Cản cung đi đến. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, Đức Phi trong lòng cười lạnh, một cái không có con nối dõi Quý Phi, cũng chỉ có thể ở miệng thượng tranh một tranh. Rốt cuộc, vẫn là hoàng thượng tâm tàn nhẫn, để ý liền liên tiếp phủng, không thèm để ý chính là chết hay sống đều không liên quan hoàng thượng sự tình. Đức Phi quay đầu đi chiều kỳ tường cung nội lại nhìn thoáng qua, chung quy chỉ là thở dài một hơi, nói, Xuân Tiêm, đi thôi. Chương 55 Tấn Phong. Vương Mật Hành mở to mắt thời điểm, sắc trời đã thực đen. Thu Mai thấy nàng tỉnh lại, vui sướng mà kêu lên, tiểu chủ ngài tỉnh. Hài từ đâu? Nàng nhớ rõ, nàng sinh một đôi long phượng thai. Tiểu chủ đừng nóng nội, có các ma ma chăm sóc đâu, nô tỉ kêu các nàng cho ngài ôm tới. Thu Mai nói liền xoay người chiều ngoài điện đi đến, kêu động tác, nhưng thật ra so nàng cái này đương ngạch nương còn muốn sốt ruột. Trong nháy mắt, hai vị ma ma liền một trước một sau đi vào trong điện, ôm trong tã lót hai đứa nhỏ cho nàng thỉnh an, nô tỳ cấp quý nhân thỉnh an. Mau tới đây, tiểu tâm đừng quăng ngã hải tử. Vương Mật Hành dựa vào gối mềm, nhìn các nàng động tác, không khỏi nhắc nhở nói. Mới vừa nói xong câu đó, nàng chính mình liền sửng sốt một chút, ấn nàng tuổi, gác ở đời sau vẫn là cái hải tử, hiện tại lại biết lo lắng cho mình hải tử. Này thật là... Hai vị ma ma trên mặt đôi ý cười, cẩn thận đi đến trước giường túi người xuống tử, quý nhân ngài nhìn nhìn, tiểu A ca lớn lên như vậy tuấn, tiểu công chúa cũng có thể ái khẩn, quý nhân thật là hảo phúc khí. Vương Mật Hành lòng tràn đầy vui mừng mà nhìn trong tã lót em bé, lớn lên quá tiểu, phân biệt không được rốt cuộc cái nào là A ca, cái nào là công chúa. Quý nhân, cái này là A ca, cái này là công chúa. Kia hai vị ma ma rất là sẽ xem mặt đoán ý. Thấy Vương Mật Hành trong mắt nghi hoặc, chạy nhanh giải thích nói. Vương Mật Hành hơi hơi mỉm cười, vươn ra ngón tay sờ sờ cái này tay nhỏ, cọ cọ cái kia khuôn mặt nhỏ, xúc tua đều là một mảnh mềm mại, Vương Mật Hành cảm thấy cả người đều bị manh đến không được. Đột nhiên, tiểu công chúa nâng lên bạch bạch nộn nộn tiểu cánh tay múa may một chút, sau đó, một con đầu ngón tay liền câu lấy nàng ngón út. Vương Mật Hành ngạc nhiên, cũng không dám dùng sức, chỉ nhẹ nhàng mà nâng nàng tay nhỏ, sợ một cái không cẩn thận bị thương bảo bảo. Tiểu chủ, hoàng thượng lúc trước còn tự mình ôm A Ca cùng công chúa đâu. Đứng ở bên cạnh Thu Mai trong ánh mắt lóe vui mừng quan mang, như là đang nói một kiện khó lường đại sự. Vương Mật Hành gật gật đầu, không có bởi vì tin tức này mà vui sướng không thôi, ngược lại từ trong lòng lo lắng lên. Nàng tiến cung giáo tập ma ma liền cho nàng nói hậu cung quý củ, trong đó có một cái nàng nhớ rõ phá lệ rõ ràng, kia đó là quý nhân cập quý nhân dưới phi tần không có tư cách nuôi nấng chính mình hài tử, nếu sinh hạ, liền phải ghi tạc vị phân cao điểm nhi phi tần danh nghĩa. Mấy ngày nay, nàng không có một ngày không ở rối rắm chuyện này, nhưng lại không hảo trực tiếp đi cầu Khang Hy, sợ hắn cảm thấy chính mình không an phận, vừa mới có hài tử, tâm liền lớn lên. Gần vua như gần cọp, cứ việc nàng ngày thường ở trước mặt hắn cũng không câu thúc, cũng thật gặp được sự tình quan tổ tông quy củ đại sự, không phải do nàng không cẩn thận. Huống chi, nếu là nàng nhớ rõ không sai, trong lịch sử nàng là ở sinh hạ hoàng 18 tử giận giới lúc sau mới bị sách phong cấp mật tần. Sai một nước, thua cả bàn, nàng không nghĩ thất sủng bị người cha đạp, càng không nghĩ chính mình hài tử vừa sinh ra liền bởi vì nàng thất sủng mà ở hậu cung chịu đủ mắt lạnh. Liền lấy bát A Ca tới nói, nếu là vệ quý nhân có Khang Hy ân sủng, bát A Ca liền sẽ không quá đến như vậy vất vả. Càng gần điểm nhi nói, có định tần cùng viên quý nhân vết xe đổ, Vương Mật Hành đối Khang Hy cái gọi là sủng ái cũng không dám ôm quá lớn hy vọng. Đế vương chi sủng, không chừng bởi vì nàng nói sai một câu liền tan thành mây khói, đến lúc đó nàng nên tìm ai khóc đi. Vương Mật Hành không nghĩ tới chính là, lần này, nàng thật đúng là xem nhẹ Khang Hy đối nàng tình nghĩa. Nay không, sáng sớm, Lý Đức Toàn liền tới đây tuyên chỉ. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng, nay có vương thị dịu dàng thúc đức, tuân thủ nghiêm ngặt cung quy, kính thận giáp tâm, lâu hầu cung đình, lại cùng con vua có công, tức tấn phong này vì mật tần, vẫn cư kỳ tường cung. Vọng này chớ phụ hoàng ân, chớ vi thánh ý, khâm thử. Vương Mật Hành cách bình phong, nghe Lý Đức Toàn tiêm tế thanh âm một chữ niệm, mỗi nói một câu, nàng tim đập liền đi theo nhanh lên. Thẳng đến nghe được cuối cùng mật tần hai chữ, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo ông trời phù hộ, không, là Khang Hy đáng tin cậy, nói cách khác, nàng thật đến lo lắng gần chết. Bất quá, này Khang Hy cũng thật là trầm ổn, làm nàng bạch rối rắm thời gian dài như vậy cũng không lộ ra một chút ít ý tứ. Nô tài cấp nương nương chúc mừng, nếu là không có gì sự tình, nô tài liền về trước Càn Thanh Cung làm việc. Lý Đức Toàn đầy mặt tươi cười, cách bình phong đều lộ ra một cổ tử không khí vui mừng. Cũng là, hoàng thượng cao hứng, bọn họ này đó đương nô tài cũng liền cao hứng. Hoàng thượng đăng cơ nhiều năm, hậu cung vẫn là đầu một chuyến sinh hạ Long Phượng thai đâu, như vậy hảo dấu hiệu, ai nói không phải trời cao chiếu cố đâu. Làm phiên công công. Vương Mật Hành gật gật đầu, phân phó Thu Mai đem Lý Đức Toàn tặng đi ra ngoài. Nương nương. Vương Mật Hành lầm bầm lầu bầu một câu, nàng hiện tại cũng là nương nương. Vương Mật Hành hết sức vui mừng mà cười ra tiếng tới. Vốn dĩ nàng còn lo lắng đề phòng, không nghĩ tới bầu trời liền rớt xuống như vậy một khối to nhi bánh có nhân, thay đổi ai. Ai không trộm nhạc a? Vương Mật Hành căn bản không thể tưởng được, nàng sở dĩ có thể nhanh như vậy tấn phong tần vị, hoặc nhiều hoặc ít đều phải cảm tạ nhân gia Hoàng Quý Phi. Nếu không phải Hoàng Quý Phi nhớ thương nàng trong bụng hài tử bị Khang Hy đã biết, có lẽ liền sẽ không có hiện tại sự tình. Ít nhất, sẽ không giống hiện tại nhanh như vậy. Cho nên, nàng bên này cao hứng, thừa càn cung Hoàng Quý Phi lại là khí đem một bộ quý trọng bạch ngọc trung trà hung hăng mà ngã ở trên mặt đất. Tân vị. Hoàng thượng liền như vậy chờ không kịp. Hoàng Quý Phi toàn bộ đem trên bàn đồ vật tất cả đều đẩy đến trên mặt đất, trong thanh âm mang theo che giấu không được mà hận ý. Tân vị. Bằng nàng một cái người Hán cũng xứng đôi một cung chủ vị. Nàng trong thanh âm lúc này đã mang theo một tia nghẹn ngào. Hoàng thượng đối ai đều có thể thực hảo, cô đơn đối nàng, lại như vậy vô tình. Nàng trước nay không muốn được đến Hoàng thượng toàn bộ sủng ái. Nhưng hoàng thượng liền một chút ít tình cảm đều không cho nàng, này so giết nàng còn làm nàng khó chịu gấp trăm lần. Vì một cái thượng không được mặt bản hắn nữ, hoàng thượng từng tự mình hạ chỉ miễn nàng tình an, cho nàng hung hăng một cái tát. Hiện tại, lại vì nàng trong bụng hài tử, phạt nàng sao kinh chẳng biến, hiện giờ, còn tấn phong nàng vì mật tần. Nàng thấy thế nào không ra, kia mật quý nhân có một chút nhì xứng đôi một cung chủ vị. Nhìn nàng bộ dáng, Quế ma ma lấy ánh mắt ý bảo một chút, mọi người đều thật cẩn thận mà lui đi ra ngoài. Tả hữu chỉ là cái tần vị, nương nương hà tất để ở trong lòng. Nàng lại như thế nào, cũng không vượt qua được nương nương đi. Nghe được lời này, Hoàng Quý Phi đột nhiên xoay người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đứng ở chính mình trước mặt Quế ma ma, ánh mắt kia, như là muốn xem đến Quế ma ma trong xương cốt. Không vượt qua được đi. Ha! Không vượt qua được đi. Hoàng Quý Phi si ngốc mà cười vài tiếng, như là nói cho chính mình nghe, lại như là nói cho Quế ma ma nghe, bổn cung để ý làm sao là cái tần vị. Nghe ra nàng trong lời nói ý tứ, Quế ma ma chỉ nhẹ nhàng thở dài một hơi, sự tình tới rồi cái này cục diện, nương nương còn có thể làm sao bây giờ đâu. Hoàng thượng hiện tại, tả hữu là không chấp nhận được nương nương bên người có cái hoàng tử, mặc kệ là thân tử vẫn là con nuôi, hoàng thượng đều sẽ không đáp ứng nương nương. Nếu nói nàng phía trước còn có như vậy một chút tử chờ mong, làm nương nương tựa như phía trước hiếu ý nhân hoàng hậu như vậy, đem mật quý nhân nhi tử dưỡng ở thừa càn cung, coi như chính mình nhi tử. Như vậy từ hoàng thượng làm Lý Đức Toàn truyền đến khẩu dụ sau, điểm này nhi niệm tưởng cũng tất cả đều đã không có. Nương nương nói không sai, này thừa càn cung, có hoàng thượng người. Kia liền ý nghĩa, mấy năm nay nương nương làm những cái đó dơ bẩn sự tình, tất cả đều dừng ở hoàng thượng lỗ thai. Như thế, liền chẳng trách hoàng thượng như vậy đối đãi nương nương. Ở trong phủ thời điểm nàng liền nhìn ra được tới, đại khanh khách là cái thiện tâm, ngược lại là này nhị khanh khách, làm khởi sự kia dáng vẻ tàn nhẫn nhi rất có vài phần phu nhân thủ đoạn. Cho nên nàng vẫn luôn cảm thấy, nàng so đại khanh khách càng thích hợp cái này hoàng cung, chính là không nghĩ tới, vừa lúc là điểm này hủy hoại nàng. Nếu không phải nương nương lúc trước chính mình nghĩ sai rồi, cảm thấy hoàng thượng tâm tư tất cả đều ở hiếu ý nhân hoàng hậu trên người, lại chịu đựng không được hoàng thượng đối hậu cung phi tần một chút hảo, dùng ra những cái đó thủ đoạn, có lẽ hoàng thượng cũng sẽ không nhớ ngày xưa tình cảm. Chỉ là tới rồi hôm nay, nói cái gì đều đã muộn, hoàng thượng trong lòng, đã không có nương nương một chút ít vị trí. Nói cách khác, cũng sẽ không chân trước mới phạt nương nương sao chép kinh thư, sau lưng liền tấn phong mật quý nhân vì mật tần. Lại nói như thế nào, nương nương tốt xấu cũng là hoàng quý phi, vị cung phó sau, sách phong phi tần sự tình, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết được sẽ nương nương một tiếng. Nàng biết, hoàng thượng đối nhà mình nương nương đã không chịu lại nhẫn mại. Đức Phi nghe thấy cái này tin tức thời điểm chỉ là hơi hơi mỉm cười, đoán trước bên trong, chỉ là so trong tưởng tượng tới càng mau chút. Xem ra, nàng rốt cuộc vẫn là xem nhẹ hoàng thượng đối mật quý nhân coi trọng. Không, hiện tại đã là mật tần. Chuẩn bị vài thứ, cấp mật tần đưa đi, xem như bổn cung một chút tâm ý. Nghe xong lời này, Xuân Tiêm không cấm nhìn ngồi ở giường nệm thượng nương nương, thấy nàng cười, trong ánh mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, trong miệng lại là đáp. Nô tỳ này liền đi. Cũng quái, theo lý thuyết nghe xong này tin tức nương nương nên bực mình giận mới là, như thế nào lúc này, lại còn có thể cười được. Xuân Tiêm hơi lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy nương nương tính tình nàng càng ngày càng cân nhắc không ra. Xuân Tiêm không nghĩ tới chính là, gần nhất Đức Phi sớm đã có này trong lòng chuẩn bị, chẳng qua là so nàng trong dự đoán trước thời gian chút thôi. Thứ hai kêu ý chỉ là hoàng thượng tự mình hạ, mà không phải dùng thái hậu ý chỉ. Nghĩ lại dưới liền hiểu được, hoàng thượng căn bản là không đem việc này báo cho hoàng quý phi, này đối Đức Phi tới nói, đích xác xưng được với là một cái tin tức tốt. Vị cùng phó sau lại như thế nào, còn không phải một cái hoa lệ bài trí. Đức Phi cầm lấy trên bàn chung trà nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, nghĩ hôm qua từ thừa cản cung truyền tới tin tức, khỏe miệng hơi hơi cong lên một cái đẹp độ cung. Kinh thư thật là cái tu thân dưỡng tính thứ tốt, cũng không uổng công hoàng thượng đối nàng một phen hảo ý. Chương 56 Đức Phi ban thưởng. Khang Hy tấn phong vương mật hành vì mật tần tin tức thực mau liền truyền khắp toàn bộ hậu cung. Hậu cung mỗi người đều ở ghen ghét vương mật hành bụng, ước gì kia đối long phượng thai là bản thân sinh ra tới. Ghen ghét đồng thời mọi người cũng đều ở cảm thán nàng hảo phúc khí, lúc này mới tiến cung bao lâu thời gian đâu, liền từ một cái nho nhỏ quý nhân thành hiện giờ một cung chủ vị. Như vậy hảo vận, cũng không phải là ai ngờ có là có thể có. Kỳ tương cung. Vương Mật Hành vừa mới ăn phòng bếp nhỏ hầm nấm tuyết táo đỏ cháo, khiến cho Thu Mai đi chuyển hai vị bà vú lại đây. Rõ ràng là ta cực cực khổ khổ sinh hài, lại cùng bà vú một khối ở Vương Mật Hành cảm khái mà nói một câu. Chủ lại suy nghĩ vớ vẩn, đừng nói là ở trong cung, chính là bên ngoài những cái đó quan lại nhà, cũng vạn không có chủ mẫu tự mình nuôi nấng hài đạo lý. Nghe ra Vương Mật Hành trong giọng nói mất mát, Thu Mai chạy nhanh khuyên giải an ủi nói. Vương Mật Hành hơi hơi gật đầu, biết nha đầu này đồng lứa đều lý giải không được nàng cảm thụ. Nếu muốn đặt ở đời sau, bản thân sinh hài trừ phi đặc thù tình huống nhất định là muốn chính mình nuôi nấng, có câu nói như thế nào tới, ai dưỡng cùng ai thân. Nàng tổng không thể làm chính mình lại mệt lại đau sinh hài đến cuối cùng cùng bà vú nị ở một khối đi. Vương Mật Hành hạ quyết tâm, mặc dù có kia hai vị bà vú, cũng không thể ở hài trước mặt đoạt nàng nổi bật đi. Nương nương cắt tưởng. Thực mau hai vị bà vú một người ôm một cái tã lót đi đến, rất là quy củ mà hành lễ. Đứng lên đi. Vương Mật Hành chiều hai người ý bảo một, á ca công chúa ngủ đến còn hảo. Kia hai người đứng dậy, ôm tiểu á ca cùng tiểu công chúa đi tới Vương Mật Hành trước mặt. Hồi nương nương, tiểu á ca cùng tiểu công chúa ngủ rất say sưa, cả đêm cũng không như thế nào ầm ĩ đâu. Hai vị bà vú trên mặt đôi ý cười, nịnh hót mà nói. Vương Mật Hành nghe xong lời này, chỉ hơi hơi mỉm cười, duỗi tay tiếp nhận bà vú trong tay tiểu công chúa, rất có hứng thú mà đậu lên, bảo, ta là ngạch nương, cái này là ca ca. Vương Mật Hành hôn hôn tiểu công chúa gương mặt, lại chỉ bà vú trong tay tiểu A ca. Không phải nàng bất công, thật sự là này tiểu công chúa cực có linh tính, nàng nếu trước bế lên tiểu A ca, khẳng định sẽ khóc lớn không ngừng, ủy khuất giống như thế giới đều vứt bỏ nàng dường như. Mà nàng cái này nhi, lại là bình tĩnh mà thực, rất có một loại lù lù bất động hương vị. Tiểu công chúa vươn hai điều chân ngắn nhỏ phịch mấy, một đôi đen lúng liếng đôi mắt không ngừng chuyển động, trong chốc lát nhìn xem nơi này, trong chốc lát nhìn xem nơi đó. Giống như đang nói, kỳ quái, đây là địa phương nào? Như thế nào cùng nàng trước kia ngốc địa phương không giống nhau? Tiểu công chúa đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng xem, trong miệng còn không dừng phun bong bóng. Vương Mật Hành nhìn nàng biểu tình, trong lòng đã manh thiên. Này nữ nhi, làm nụng bán manh thiên tính nhất định tùy nàng. Phải biết rằng, nàng từ nhỏ đến lớn không biết rửa cái này tránh thoát bao nhiêu lần trừng phạt, liền tính là tới rồi trong cung, Khang Hy giống như cũng thực ăn này một bộ. Nam nhân sao, đối với nữ nhân làm nũng bán manh, luôn là kháng cự không được. Vương Mật Hành vươn ra ngón tay gãi gãi nàng bạch bạch nộn nộn chân nhỏ, tiểu công chúa lập tức ha ha ha mà nở nụ cười, mềm mụt đang ở nàng trong lòng ngực không ngừng vặt mẹo, tựa như một con sống buôn loạn nhảy tiểu miêu. Vương Mật Hành đột nhiên cảm thấy, tiểu miêu tên này tựa hồ thực không tồi. Như là ở đáp lại nàng ý tưởng, trong lòng ngực tiểu nhân ha ha ha mà nở nụ cười. Bảo cũng cảm thấy thực hảo có phải hay không. Vương Mật Hành túi đầu đi đem tiểu công chúa tràn ngập mùi sữa nhi tay nhỏ hàm ở trong miệng, rất có hứng thú hỏi. Tiểu công chúa đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Vương Mật Hành, trong miệng phun ra cái phao phao, sau đó lại ha ha ha mà ngây ngô cười lên. Đây là vừa lòng đâu vẫn là không hài lòng đâu. Tạm thời đương nàng vừa lòng đi. Vương Mật Hành cầm nàng mềm mại tay nhỏ, trong miệng thử kêu một tiếng tiểu miêu. Tiểu công chúa lần này lại là trực tiếp làm lơ rất nàng, chuyển qua đầu nhỏ hoa ở nàng trong lòng ngực. Vương Mật Hành sửng sốt một, thật muốn hỏi một câu, vậy ngươi phía trước vì mau muốn cho ngạch nương hiểu lầm đâu. Hào đi, đặt tên thần mã vẫn là để lại cho hải hắn cha đi. Dù sao, tiểu 15 tên nàng sáng sớm chính là biết đến, ái tân giác la duẫn ngô. Trêu đùa trong chốc lát, Vương Mật Hành liền đem tiểu công chúa giao cho bà vũ trong tay, duỗi tay đem tiểu 15 cấp ôm lấy, nhưng này tiểu 15 càng là không cho mặt, Vương Mật Hành ôm lại đây thời điểm, người chính ngủ rất say sưa đâu, xem ra là một chút cũng không ngại muội muội đoạt nhà mình ngạch nương trong mắt. Tiểu gia hỏa này, Vương Mật Hành bất đắc dĩ cười cười, hôn hôn tiểu gia hỏa cái chán, liền đem người giao cho bà vũ trong tay. Ôm đi hảo hảo ngủ đi. Nàng nhưng thật ra muốn cho hai cái hải vẫn luôn bồi nàng, nhưng từ sinh sản sau, nàng làm một chút phong đều không thể gặp, trong phòng cửa sổ môn nhắm chặt, nếu không phải điểm chút hương hân hân hương vị, nàng chính mình đều ngốc không đi đâu. Là, nương nương nếu không có khác phân phó, bọn nô tỳ trước tiên lui. Vương Mật Hành gật gật đầu, nên công đạo sự tình nàng phía trước đều công đạo qua, cái gì ôm hải phía trước muốn rửa tay, quần áo nhất định phải một ngày đổi một lần. Nếu là sinh bệnh liền tới đây nói cho nàng một tiếng, trăm triệu không thể uống thuốc lúc sau lại cấp hải huy mãi. Những chi tiết này, mỗi loại đều phải chú ý. Nay trong cung đầu chết yểu hại không ít, trừ bỏ ám hại có rất nhiều cũng là vì bà Vũ không chú ý những chi tiết này duyên cớ. Phải biết rằng, mới sinh ra trẻ con cơ hồ là không có sức chống cự, một cái không cẩn thận, liền khả năng tạo thành cực đại thương tổn. Bà Vũ nhóm ôm hài lui ra ngoài sau, Vương Mật Hành liền cầm lấy trên bàn nhìn đến một nửa nhìn lên, có lẽ là trước mấy ngày nay ngủ đến quá nhiều, lại có lẽ là nàng ăn kia viên đan dược duyên cớ, từ sinh sản về sau, nàng tinh thần liền phá lệ hảo. Thu Mai bưng một chung mới vừa hầm tốt cháo tổ yến đi đến, Vương Mật Hành nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức liền cụ lên. Nha đầu này, thật đem nàng đương heo huy nha. Này phía trước, nàng mới ăn qua nấm tuyết táo đỏ cháo, này cách còn không đến một canh giờ đâu. Thu Mai nơi nào không biết nhà mình nương nương tâm tư, chính là nương nương vừa mới sinh hài, thân mất công thực, thái y công đạo nhất định đến hảo hảo bổ bổ. Ngày nay sau, tiểu chủ còn phải cấp hoàng thượng sinh thật nhiều hoàng đâu. Tuy rằng nương nương bên người đã có tiểu A-ca cùng tiểu công chúa, nhưng này trong cung đầu, tự nhiên là sinh càng nhiều càng tốt, hoàng gia nhất coi trọng vĩnh viễn đều là tự. Nương nương nếu là nhiều cấp hoàng thượng sinh mấy cái hoàng, liền tính là hoàng thượng tuyển tân nhân tiến vào, cũng sẽ không đem nương nương quên ở sau đầu. Thu Mai chậm rãi đi đến giường nệm trước, đem trong tay kia chén cháo tổ yến đặt lên bàn, trong miệng thẳng khuyên, chủ không vì chính mình, vì tiểu A-ca cùng tiểu công chúa cũng đến hảo sinh điều dưỡng không phải. Vương Mật Hành nghe xong Thu Mai lời này, xì một tiếng bật cười, trước kia nha đầu này khuyên người nói tới tới lui lui liền như vậy vài câu, lúc này lại là có tân chiêu. Hảo hảo hảo, uống còn không được sao. Ngươi này há mồm, cũng không biết ngày sau ai có thể chịu được ngươi. Vương Mật Hành trong lời nói toàn là trêu chọc chế nhạo. Nương nương. Nghe ra Vương Mật Hành ý tứ, Thu Mai gương mặt tức khắc đỏ bừng, xấu hổ buồn bực quay đầu đi, cũng không để ý tới trước mặt Vương Mật Hành. Hảo hảo, bất quá là tùy ý nói nói, ngươi nha đầu này thật đúng là để ý, chẳng lẽ. Vương Mật Hành nói còn chưa nói, Thu Mai tựa như bị năng đến giường như mặt đỏ thai hồng mà nói, nương nương lại nói, nô tỳ nhưng không để ý tới nương nương. Đi theo Vương Mật Hành lâu rồi, Thu Mai trên người kia cổ nô tính cũng đạm đi không ít, nếu là đặt ở trước kia, đánh chết nàng cũng không dám nói ra loại này đại nghịch bất đạo nói tới. Bất quá, Vương Mật Hành lại cảm thấy thực hảo, bên người nàng nếu đều là cái loại này từ đầu sợi tóc nhi đến ngón chân đầu đều quy quy củ củ người, ngày ấy thật đúng là nhạt nhẽo tới rồi cực điểm. Lại nói, Thu Mai ở trong cung ngây người ngần ấy năm, đã sớm dưỡng thành ổn trọng tính. Nghe Thu Mai cảnh cáo, Vương Mật Hành ngượng ngùng nói, khụ khụ, nhà ngươi chủ ta tưởng tắm rửa một cái thành không. Nàng lời này vừa ra, Thu Mai lập tức mở to hai mắt nhìn, dùng sức mà lắc lắc đầu. Nương nương, còn không có sang tháng, không thể tắm rửa. Hào đi, Vương Mật Hành liền biết hỏi cũng là hỏi không. Chính là, trên người nàng thật sự thật là khó chịu. Tuy rằng sinh sản sau liền có người cho nàng thay đổi sạch sẽ thoải mái thanh tân xiêm y gì, nhưng trên người nàng như cũ có chút dính dính. Lại nói, này tóc, cũng có mấy ngày không tẩy qua. Vương Mật Hành chỉ cần tưởng tượng đến còn muốn như vậy sống hơn 20 thiên, liền cảm thấy cả người đều không tốt. Xem ra, vẫn là ở buổi tối thời điểm trộm đến trong không gian sắt một sắt đi. Đến nỗi nàng vì sao không dứt khoát liền tắm rồi, thật sự là nhiều người như vậy nhìn nàng một người. Nàng nếu tắm rồi nơi nào có thể giấu giếm được nhiều như vậy đôi mắt, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy sát một sát, chỉ cần trên người không như vậy dính dính nhớp liền hảo. Đang nghĩ ngợi tới, chỉ thấy mảnh bị xốc lên, Thu Lan đi đến, đối Vương Mật Hành hồi bẩm nói, nương nương, Đức Phi bên người Xuân Tiêm cô nương tới cầu kiến nương nương, nương nương cần phải trông thấy. Nghe được lời này, Vương Mật Hành nhíu nhíu mày, Đức Phi, nàng phái người tới làm cái gì? Làm nàng vào đi. Nàng hiện giờ thân phận, tự nhiên là muốn gặp. Tại đây trong cung đầu, đắc tội vị nào cũng không thể đắc tội Đức Phi. Bởi vì nàng tâm tư thật sự là quá sâu, liền lấy sự tình lần trước tới nói, Đức Phi chính là đầu sỏ gây tội, nhưng người ta ở Thái Hậu trước mặt quơ quơ, cũng liền không có việc gì. Khác đảo cũng thế, có thể nhẫn tâm tới lăn lộn bản thân, đối người khác càng là cái tâm tàn nhẫn. Nếu như bằng không, cũng sẽ không đơn nàng trở thành Thái Hậu. Tuy rằng, nơi này đầu có mẫu bằng quý thành phần, nhưng nàng nếu là cái vô dụng, từ AK cùng 14 AK cũng không chiếm được Khang Hy coi trọng không phải. Nay trong cung đầu, không phải mẫu bằng quý đó là bằng mẫu quý. Xuân Tiêm chậm rãi đi đến, quy quy củ củ tiến lên vài bước, hành lễ nói, nô tỳ cấp nương nương thỉnh an. Vương Mật Hành hư lỡ một, cười hỏi, cô nương lại đây nhưng có chuyện gì? Nhà ta chủ làm nô tỳ đem vật ấy giao cho nương nương, nói là chúc mừng nương nương thế hoàng thượng thêm tiểu A ca cùng tiểu công chúa. Nói, Xuân Tiêm liền từ tay háo lấy ra một cái lớn bằng bàn tay gỗ đàn hộp dơ lên đỉnh đầu. Vương Mật Hành lấy ánh mắt ý bảo một, Thu Mai liền tiến lên vài bước tiếp nhận hộp giao cho Vương Mật Hành trong tay. Chỉ thấy này hộp thượng điêu khắc một đóa tươi đẹp hoa mẫu đơn, bốn phía tắc điểm xuyết một vòng nhỏ vụn ám văn, chỉ nhìn một cách đơn thuần này hộp, Vương Mật Hành liền biết bên trong đồ vật cực kỳ quý trọng. Mở ra vừa thấy, lại là một con tinh ánh dịch thấu mỡ dê vòng ngọc. Nay tỷ lệ, hậu cung trừ bỏ Đức Phi cùng Hoàng Quý Phi thật đúng là không vài người có thể lộng tới. Vương Mật Hành không khỏi mỉm cười nói, nếu là Đức Phi nương nương ban thưởng, kia cung liền thu, thay ta trở về cảm tạ nương nương. Đức Phi đưa tới đồ vật, nàng là khẳng định không thể cự tuyệt, lại còn có đến biểu hiện ra một loại vui sướng. Tuy rằng, nàng trong lòng cũng không như vậy tưởng. Nay chỉ vòng ngọc tuy rằng quý trọng, nhưng lại quý trọng, cũng là người khác ban thưởng. Khang Hy ban thưởng đồ vật nàng dùng yên tâm thoải mái, nhưng nếu là Đức Phi ban thưởng, kia cảm giác liền không phải như vậy hảo. Đồng dạng là tiểu lão bà, dựa vào cái gì làm nàng dùng nàng ban thưởng đồ vật đâu. Chỉ cần suy nghĩ một chút, liền cảm thấy cách đứng. Vương Mật Hành ở nào đó sự tình thượng, đã lòng dạ hẹp hòi lại phá lệ cố chấp. Khang Hy một bước vào ngạch cửa nhi, liền thấy Vương Mật Hành ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở giường nệm thượng, trong tay cầm một con tốt nhất mỡ dê vào ngọc, trên mặt rất là có một loại tức giận bất bình hương vị. Khang Hy gợi lên khoe miệng, nghi hoặc ra tiếng, được tốt như vậy đồ vật, như thế nào còn nóng giận. Chương 57 ái muội hôn. Vương Mật Hành quay đầu đi, Hoàng thượng. Đêm qua hắn không lại đây, lúc này nhưng thật ra lại đây, bất quá, quản hắn khi nào chỉ cần lại đây thì tốt rồi. Hắn tấn nàng vị phân, người lại liền mặt đều không lộ một, người khác thoạt nhìn tổng cảm thấy không như vậy giống. Thân thiếp cấp Hoàng thượng thỉnh an. Vương Mật Hành đem trong tay vòng ngọc đặt lên bàn, đứng dậy giường hành lễ. Đứng lên đi. Khang Hy phất phất tay cười hỏi, ai cho ngươi, như thế nào chấm ngửi được một cổ hoán khí. Vương Mật Hành đứng dậy, nhuận miệng cười, thần thiếp hiện giờ như vậy phong cảnh, ai có thể chọc thần thiếp đâu. Nghe xong nàng lời nói, Khang Hy lắc đầu bật cười, đi đến giường nệm ngồi, cầm lấy trên bàn kia con dê chi vòng ngọc tùy ý nhìn thoáng qua. Đức Phi đã tới. Vương Mật Hành ngẩn ra, rất có vài phần không thể tưởng tượng. Khang Hy ở ban thưởng đồ vật phương diện này trước nay đều không keo kiệt, đây cũng là vì cái gì Vương Mật Hành cảm thấy khiếp sợ nguyên nhân. Lẽ ra, hậu cung nữ nhân nhiều như vậy, hắn ban thưởng cho ai nơi nào sẽ nhớ rõ như vậy rõ ràng. Nhưng cố tình, nhân gia nhớ kỹ, lại còn có đoán được không rời mười, Đức Phi nhưng thật ra không có tới, là bên người nàng cung nữ đã tới. Khang Hy là cỡ nào thông thấu người, thấy Vương Mật Hành biểu tình, lập tức liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Này con dê chi vào ngọc, là Đức Phi ái vật, nàng 10 ngày có 8 ngày mang ở trên tay. Khang Hy đem cái tay kia vòng cầm ở trong tay thưởng thức một, liền tùy ý đặt ở trên bàn. Vương Mật Hành lại là một bộ chịu đủ đả kích dạng, nói cách khác, nàng đoạt Đức Phi ô hiếm chi vật. Vương Mật Hành cảm thấy, chính mình nhất định là xuất hiện ảo giác. Nếu Đức Phi như vậy thích này chỉ vào ngọc, còn 10 ngày có 8 ngày mang, lại như thế nào sẽ ban thưởng cho nàng? Vương Mật Hành nhìn chằm chằm trên bàn kia chỉ vào ngọc, cả người đều không hào lên. Này nếu là đưa trở về đi, không như vậy làm việc nhi chính là không. Trước một giây mới vui mừng thu, sau một giây lại làm người cấp đưa trở về, căn chính là ở không có việc gì tìm việc nhi sao. Vương Mật Hành nổi lên sầu, Đức Phi ý tứ nàng hoặc nhiều hoặc ít đều đoán được ra tới, nàng là ở hướng nàng kỳ hảo, nếu là nàng cũng cảm thấy không tồi nói, sau này liền đem vật ấy mang ở trên tay. Chính là, liền Khang Hy đều biết thứ này Đức Phi 10 ngày có 8 ngày là mang, hậu cung phi tần lại há có thể không hiểu được. Nàng nếu là mang, xem ở người khác trong mắt không phải thành Đức Phi một đằng sao. Nhưng nếu không mang, thực rõ ràng lại đắc tội Đức Phi. Vương Mật Hành vẻ mặt đau khổ, lúc trước kia cổ tức giận bất bình đã sớm đã không có, không mang theo như vậy khi dễ người có hay không. Khang Hy nhìn trước mặt nữ nhân củ dạng, trước kia hắn như thế nào liền không phát hiện, nữ nhân này như vậy nhát gan đâu. Tiến vào cũng không ly trà uống, chấm còn nghĩ thế mật nhi giải quyết việc này đâu. Khang Hy nhướng mày, từ từ nhìn Vương Mật Hành liếc mắt một cái. Hắn nói âm vừa ra, Vương Mật Hành lập tức lấy lòng đổ ly trà đưa đến Khang Hy trước mặt, "Hoàng thượng, kia này vòng ngọc." Vương Mật Hành tưởng nói nếu không hoàng thượng ngài thế thần thiếp còn cấp đức phi đi, Khang Hy lại không chờ nàng nói liền cầm lấy trên bàn chung trà hơi hơi kích thích mấy chén cái, thổi khai bên trong xanh biếc lá trà, sau đó, lấy một loại cực kỳ ưu nhã động tác nhấp một ngụm. Hắn đây là tưởng giúp đâu vẫn là không nghĩ giúp đâu. Một khắc, Vương Mật Hành thấy Khang Hy buông tay chung chung trà, sau đó, túi đầu tới, một chút đem trên bàn cái tay kia vòng ra bên ngoài khẩy, chỉ nghe quang đang một tiếng. Vương Mật Hành ngốc lăng sau một lúc lâu, nửa ngày mới phản ứng lại đây. Lý Đức. Khang Hy dương giọng kêu lên. Hắn nói âm vừa ra, Lý Đức liền cung thân đi đến. Đi nội vụ phủ tuyển một con tốt nhất mỡ dê vòng ngọc cấp Đức Phi đưa đi, liền nói nàng kia chỉ làm chấm không cẩn thận đánh nát. Lý Đức xem xét liếc mắt một cái trên mặt đất vỡ thành vài đoạn vòng ngọc, đáy lòng hiểu rõ, hoàng thượng đây là ở thế mật tần nương nương giải vây đâu. Nô tài lập tức liền đi. Lý Đức không người rời khỏi trong điện. Vương Mật Hành nhìn trước mắt một loạt biến hóa, nàng phát hiện Khang Hy đối nàng cũng thật tốt quá chút. Hảo, lại đây ngồi đi. Khang Hy một bộ cười như không cười dạng nhìn đứng ở nơi đó như suy tư gì Vương Mật Hành. Vương Mật Hành tiến lên vài bước, ngồi ở giường nệm thượng, Khang Hy duỗi ra tay liền đem nàng ôm vào trong lòng ngực, có lẽ là bởi vì sinh hài duyên cớ, sờ lên thịt thịt, xúc cảm phá lệ hảo. Béo. Khang Hy nhéo nhéo nàng cánh tay, không khỏi cười nói. Vương Mật Hành khỏe miệng chịu chịu, cảm giác đối Khang Hy như vậy một chút hảo cảm nháy mắt sụp đổ, béo liền béo, không nói hắn sẽ chết sao. Béo điểm nhi chấm càng thích. Nhìn nàng ủ rũ biểu tình, Khang Hy khỏe môi tươi cười càng thêm. Thu không được. Vương Mật Hành ở trong lòng mắt trợn trắng, thích ngươi cái mau a. Còn không đợi Vương Mật Hành nói cái gì, Khang Hy liền túi đầu đi cắn cắn nàng vành hai, theo hắn động tác, hết thể đều có vẻ ái muội lên. Vương Mật Hành một trận mặt đỏ nhĩ nhiệt. Thật sự là có hảo mấy ngày nay, hai người cũng chưa như vậy thân mật. Khang Hy nhẹ nhàng mà nói, làm chấm hảo hảo nếm thử. Nói lời này, một cái xoay người, liền áp thượng nàng ngôi. Bị áp đảo kia một khắc, Vương Mật Hành trong đầu đột nhiên liền chuyển qua một ý niệm, Khang Hy đây là bụng đói ăn còn sao. Nói, nàng vài thiên cũng chưa tắm rửa, đặc biệt, trên tóc còn ru ru. Vương Mật Hành rất kỳ quái, hắn như thế nào có thể hôn đến đi. Thừa dịp này chụp bánh xe biến tốc, Khang Hy đầu lưỡi đã linh hoạt mà cậy ra nàng môi răng, tùy ý cướp lấy bên trong thơm ngọt. Có lẽ là bởi vì sinh hài duyên cớ, nàng hiện tại trở nên phá lệ mẫn cảm, Khang Hy này một phen hôn tới, thân đều vô lực lên. Ô Vương Mật Hành bị hắn hôn sắp thở không nổi, trên má đỏ ửng cũng thâm vài phần. Không biết qua bao lâu, Khang Hy mới chưa đã thèm ngừng tới. Vương Mật Hành từng ngụm hô hấp không khí, hôn đàn này, mỗi một lần hôn nàng đều như là hóa thân sói đói giống nhau. May mắn, nàng hiện tại thân không tiện, nếu không hắn đã sớm ba lượng đem nàng cấp ăn sạch sẽ. Quá mấy ngày nay chấm lại tinh tế nhóm nháp. Khang Hy nhéo nhéo Vương Mật Hành gương mặt, ái muội mà ánh mắt ở Vương Mật Hành trên người lưu luyến mấy lần. Ngạch Vương Mật Hành nằm ở nơi đó đầy mặt hát tuyến, đột nhiên liền không biết nên nói những gì. Vẫn là thiên cổ nhất đế đâu. Muốn hay không như vậy trực tiếp. Khang Hy lôi kéo Vương Mật Hành ngồi dậy tới, hồn nhiên không để bụng đem người ôm vào trong lòng ngực. Vương Mật Hành ở trong lòng chửi thầm một, lại nghĩ, ôm liền ôm đi, dù sao chiếm tiện nghi lại không phải hắn. Nàng hiện tại cả người đều dơ hề hề, cũng không biết Khang Hy như thế nào có thể ôm đến đi. Khang Hy cầm lấy án trên bàn tùy ý nhìn thoáng qua, ánh mắt chợt lóe, nói, quá mấy ngày nay, chấm mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. Vương Mật Hành hai mắt tỏa ánh sáng nhìn hắn, hoàng thượng muốn xuất cung. Khang Hy phảng phất không có nhìn đến nàng vui sướng, liếc nàng liếc mắt một cái, hỏi, như thế nào, Mật Nhi có ý kiến? Vương Mật Hành chạy nhanh lắc đầu, như thế nào sẽ, ra cung hảo a. Nếu là Khang Hy đổi ý, nàng thật là một đầu đâm chết liền tính. Hảo đi, hiện tại liền chết đều không thể đã chết, nàng phía sau còn có hai cái con chồng trước đâu. Ô ô ô. Ngày này vô pháp nhi qua. Mật Nhi như vậy nghĩ ra cung. Khang Hy không mặn không nhạt hỏi. Đương Vương Mật Hành mới vừa phun ra một chữ, liền ngượng ngùng mà cười cười. Đương nhiên không phải, hoàng thượng đi chỗ nào, thần thiếp liền đi theo hoàng thượng đi chỗ nào. Nàng mới không phải suốt ngày liền nghĩ ra cung đâu, cái gọi là ở nhà từ phụ đã gả từ phu, điểm này giác ngộ nàng vẫn phải có. Nàng chỉ là ở trong cung đầu buồn lâu lắm, nghĩ ra đi hít thở không khí mà thôi. Khang Hy thâm thúy nhìn nàng một cái, chỉ nói đến, châm còn có chút công vụ hảo vội, thứ lại qua đây xem ngươi. Vương Mật Hành còn tưởng rằng nàng câu nào lời nói đắc tội người nam nhân này, lại nghe hắn ngay sau đó nói câu, thân hảo lúc sau, đi từ Ninh cung cho Thái Hậu thỉnh ăn đi. Vương Mật Hành sững sờ ở nơi đó, đoán không ra Khang Hy tâm tư. Thái Hậu hết lòng tin theo Phật giáo, Mật Nhi liền sao chép mấy kinh Phật, Thái Hậu sẽ thích. Nói những lời này, Khang Hy liền xoay người rời đi. Vương Mật Hành nhìn hắn bóng dáng, đây là sinh khí vẫn là không tức giận đâu. Tựa hồ, không có sinh khí đi, bằng không, hắn như thế nào còn hảo tâm nhắc nhở nàng Thái Hậu thích kinh. Khang Hy ra tới thời điểm, tâm tình rõ ràng không có đi vào thời điểm như vậy hảo. Lý Đức nhìn Khang Hy sắc mặt, trong ánh mắt hiện lên vài phần do dự chi sắc. Hoàng thượng cùng mật chủ, liền cùng thời tiết này giống nhau, trong chốc lát tỉnh trong chốc lát vũ, thật đúng là làm người nắm lấy không ra. Bất quá có một chút hắn đã sớm nắm lấy thấu, mặc kệ hoàng thượng ra tới thời điểm có bao nhiêu sinh khí, không dùng được mấy ngày, liền lại vô cùng cao hứng đi vào. Nếu không nói như thế nào, này mật tần nương nương là cái có phúc khí đâu. Nếu thay đổi người khác, đều không biết đã chết bao nhiêu lần. Nay không, một khắc, Khang Hy lại phân phó một câu, từ nội vụ phủ tuyển vài món đồ vật, cấp mật tần đưa đi. Chương 58 tắm 3 ngày. Ngày thứ 3 thời điểm, tiểu A ca cùng tiểu công chúa lễ tắm 3 ngày cử hành. Vương Mật Hành còn ở cữ, chỉ phân phó hai vị bà vú ôm tiểu A ca cùng tiểu công chúa đi non cát. Tiểu A ca cùng tiểu công chúa lễ tắm 3 ngày làm rất là long trọng, lấy Khang Hy nói chính là sinh hạ Long Phượng thai là trong cung khó được hỷ sự, tự nhiên là muốn đại làm. Bởi vì Khang Hy nói muốn đại làm, cho nên hậu cung phi tần mặc dù trong lòng lại như thế nào ghen ghét vẫn là lấy ra rất nhiều quý trọng đồ vật tới làm thêm buổi lễ, nịnh hót nói càng là giống nước chảy giống nhau toàn bộ ra bên ngoài dũng, nói thẳng Khang Hy mặt rồng đại duyệt, ôm thượng ở trong tã lót tiểu A ca cùng tiểu công chúa xem cái không ngừng, này càng là làm một chúng phi tần xem đỏ mắt, không biết cắn nhiều ít ngân nhà, rào chặt đứt nhiều ít khăn. Vương Mật Hành nhìn Thu Mai trình lên tới thêm buồn danh sách, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, này không khỏi cũng quá quý trọng chút. Nàng hiện tại toàn bộ gia sản thêm lên, đều so ra kém này trương danh mục quà tặng thượng đâu. Trách không được này thu lễ tập tục có thể lưu kinh mấy trăm năm truyền tới đời sau, hơn nữa tên tuổi càng ngày càng tinh tế, xét đến cùng vẫn là bởi vì việc này tới tiền quá nhanh. Vương Mật Hành hết sức vui mừng đem kia trương đơn tử lại nhìn một lần, sau đó phân phó Thu Mai tiểu tâm thu hồi tới. Trong cung đầu tuy rằng có lệ bạc, nhưng tiền loại đồ vật này, ai cũng sẽ không ngại nó nhiều không phải. Hoàng thượng như vậy coi trọng tiểu A ca cùng tiểu công chúa, chủ tử sau này liền không cần lo lắng. Thu Mai nói chính hoan, giây tiếp theo, lại có chút tiếc nuối mở miệng, chỉ là, Thái Hậu nương nương không có phái người lại đây, nói cách khác, liền càng náo nhiệt. Mới vừa rồi nhìn danh mục quà tặng, Vương Mật Hành liền biết Thái Hậu không có xuất hiện, lúc này nghe Thu Mai nói, đảo không cảm thấy cái gì tiếc nuối, tương phản, còn có chút may mắn. Nếu liền Thái Hậu đều phái người tới, kia nổi bật cũng quá mức chút. Tuy nói từ tiến cung bắt đầu nàng liền không điệu thấp quá, nhưng tiểu A ca cùng tiểu công chúa mới sinh ra đâu, nếu là quá cao điệu, những người đó khó bảo toàn sẽ không làm ra cái gì chuyện khác người. Nữ nhân nếu là ghen ghét điên cuồng lên, là thủ đoạn gì đều có thể nghĩ ra, điểm này, nàng đã sớm đã linh giáo rồi. Chủ tử, ngài cơm trưa cũng chưa dùng như thế nào, nô tỳ đi cho ngài ngao chén nấm tuyết trẻ hạt sen đi. Vương Mật Hành gật gật đầu, lười nhác dựa vào giường nệm thượng. Thức mau, cháo liền bưng lên. Chứ bỏ một chén nấm tuyết trẻ hạt sen, Thu Mai còn bị mấy đĩa tinh xảo tinh tế điểm tâm, còn có hai cái thanh đạm tiểu thái. Nhìn bãi ở trên bàn thức ăn, Vương Mật Hành không khỏi cười nói, ngươi thật đem nhà ngươi chủ tử đương heo dưỡng. Thu Mai không cấm bật cười, này nơi nào là một cung chủ vị nên nói. Thu Mai đem chiếc đũa đưa tới Vương Mật Hành trong tay, chỉ nói đến, nô tỳ cũng là vi chủ tử ngài hảo, ngài mệnh thân mình, nếu là không hảo sinh dưỡng, sau này còn như thế nào thế hoàng thượng nhiều sinh mấy cái tiểu A ca. Nghe Thu Mai nói, Vương Mật Hành vừa mới uống tiến trong miệng cháo suýt nữa phun tới. Này đều an cái gì tâm đâu, nàng chân trước mới sinh xong hài tử, sau lưng nha đầu này liền bắt đầu nhớ thương thượng, thật đem nàng trở thành sinh hài tử công cụ. Cũng may, nàng ở thế giới này cũng ngây người mười mấy năm, nghe lại nhiều loại này lời nói cũng không tức giận được tới. Nhiều nhất, chính là cảm thấy buồn cười mà thôi. Trách không được nơi này nữ tử một khi không có con nối dõi, bà còn chưa nói cái gì, liền thu xếp cấp phu quân nạp mấy phòng tiểu thiếp, không phải nàng bản tính rộng lượng, thật sự là bị này tình thế bức thành như vậy. Rốt cuộc chờ kia thiếp thất sinh nhi tử, dưỡng ở chính mình danh nghĩa, chỉ cần không đáng quá lớn sai lầm, đời này nàng chính thất địa vị cũng liền bảo vệ. Nói cách khác, một mặt muốn ba chiếm trượng phu sủng ái, tới rồi cuối cùng, sợ là rơi vào cái trượng phu không yêu bà không mừng, còn làm tiểu thiếp đẻ ở trên đầu kết cục. Vương Mật Hành lau lau khỏe miệng, ngẩng đầu lên không chút nghĩ ngợi nói, chờ xem, còn sớm đâu. Lời tuy như thế, Vương Mật Hành lại có chút chột dạ, lập tức liền túi đầu tới tiếp tục uống trong chén cháo. Trong lịch sử nàng sinh thập ngũ A ca thời điểm là Khang Hy 32 năm, gần cách một năm, ở Khang Hy 34 năm thời điểm, 16 A ca Duẫn Lộc liền sinh ra. Hiện giờ tuy rằng trước thời gian, còn nhiều cái tiểu công chúa, nhưng nàng đánh giá, ly tiểu 16 sinh ra cũng cách không được nhiều thời gian dài. Ai làm Khang Hy đối nàng hứng thú, vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, hơn nữa, chỉ nhiều không ít. Nói cách khác, hắn liền sẽ không đưa ra muốn mang nàng đi ra ngoài đi một chút, càng sẽ không làm nàng đi từ Ninh Cung cho Thái Hậu Thỉnh An. Khang Hy có thể làm được cái này phân thượng, nàng không nói thỏa mãn lại cũng thực cảm kích. Một người nam nhân có phải hay không để ý một nữ nhân, rất nhiều thời điểm là xem hắn có nguyện ý hay không dụng tâm phỏng đoán nàng tâm tư, còn có chính là có nguyện ý hay không thế nàng tương lai tính toán. Cho nên, mặc dù hắn để ý thực trình độ là giống đối sủng vật giống nhau sủng, đối nàng tới nói, lại đã thuộc đáng quý. Phải biết rằng, hậu cung phi tần đông đảo, không phải tùy tiện cái nào đều có thể được đến Khang Hy như vậy ân sủng. Nghe Vương Mật Hành giận dỗi nói, Thu Mai lại ở một bên không thèm để ý cười cười, chủ tử hôm nay thấy thế nào lên thoải mái thanh tân rất nhiều, không biết còn tưởng rằng chủ tử tắm rửa đâu. Này hân đều hân đã chết, trả hết sang đâu, chờ ra ở cữ, ta nhất định hảo hảo tẩy thượng mấy lần. Vương Mật Hành uống đến chính hương, nghe được Thu Mai nói, trên mặt hiện ra một mặt mất tự nhiên. Chẳng qua nàng túi đầu, không kêu Thu Mai nhìn ra tới thôi. Đêm qua Vương Mật Hành trộm mà ở lư hương thêm chút an thần hương liệu, chờ Thu Mai Thu Lan ngủ say sau, liền lắc mình vào không gian. Vốn dĩ nghĩ lấy nước ôn tuyền sắt một sắt liền hảo, nhưng sắt đến sau lại liền thành tắm rửa, rửa sạch sẽ về sau cũng chỉ có thể cầm chút tinh dầu hướng trên tóc lau vài cái, nghĩ ngủ một giấc lúc sau liền không như vậy rõ ràng. Không nghĩ tới, vẫn là bị Thu Mai nhìn ra manh mối, cũng may nha đầu này liền tính là nổi lên lòng nghi ngờ, cũng không kia chứng cứ không phải. Có người hầu hạ chính là có như vậy một chút không tốt, ngươi mỗi ngày uống lên mấy chén thủy, ăn nhiều ít cơm, thậm chí là thượng mấy chanh vê nút cờ, đều bị người nhớ rõ rành mạch. Đi vào này cổ đại sau, Vương Mật Hành cảm thấy chính mình trừ bỏ tâm tư có thể giấu đi, mặt khác không chừng người khác đều so nàng cái này đương sự muốn rõ ràng rất nhiều. Thu Mai nghe xong nhà mình chủ tử nói trong ánh mắt hiện lên một mặt ý cười, tiểu chủ thường ngày yêu nhất sạch sẽ, mỗi ngày đều phải tẩy một hồi tắm. Nếu không phải ở cữ, nơi nào chịu giống như bây giờ ủy khuất bản thân. Thu Mai đem một cái đĩa hạnh nhân bánh đẩy đến Vương Mật Hành trước mặt, chủ tử, này hạnh nhân bánh nô thì không như thế nào phóng đường, ngài yên tâm ăn đi. Vương Mật Hành méo lên một khối hạnh nhân bánh đặt ở cái mũi phía dưới nghe nghe, trong lòng nghĩ, không dễ dàng à, nha đầu này mỗi ngày nhi làm nàng bổ cái này bổ cái kia, này vẫn là lần đầu vì nàng dáng người suy nghĩ đâu. Vương Mật Hành chính ăn hạnh nhân bánh. Mành bị mở ra, tiểu lộ tử cung thân mình đi đến, hành lễ hồi bẩm nói, nương nương, cẩn quý nhân tới cấp nương nương thỉnh an. Nghe được lời này, Vương Mật Hành trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là thu liễm tâm tư, phân phó nói, làm nàng vào đi. Từ nàng sinh sản sau, Hoàng Quý Phi Đức Phi còn có Nghi Phi chờ đều sai người đưa tới thật nhiều hạ lễ, nhưng bản thân lại đây, này cẩn quý nhân vẫn là đầu một cái. Tuy nói như thế, nàng cũng không thể không thấy, rốt cuộc. Này cẩn quý nhân chính là thái hậu người. Chỉ thấy cẩn quý nhân từ bên ngoài đi đến, nhìn đến Vương Mật Hành hành lễ, thần thiếp cấp nương nương thỉnh an. Vương Mật Hành cười khanh khách nói, muội muội không cần đa lễ, mau chút đứng lên đi. Nay cẩn quý nhân cùng nàng cũng coi như là tương đối quen thuộc, bên không nói, liền nàng này kỳ tưởng cung, trừ bỏ Khang Hy bên ngoài cũng chỉ có này cẩn quý nhân đã tới. Huống chi, cẩn quý nhân chính là từ Ninh cung người, nàng cũng không dám chậm trễ. Đa tạ nương nương. Cẩn quý nhân hơi hơi mỉm cười, ngồi xuống, nhìn thoáng qua ngồi ở giường nệm thượng Vương Mật Hành, chỉ nói, đã sớm nghĩ đến cấp nương nương thỉnh an, chỉ nghĩ nương nương thân mình không tiện, lúc này mới kéo dài tới hôm nay. Cẩn quý nhân nói chuyện thời điểm, Thu Mai chính bưng hai ngọn nước trà đã đi tới. Quý nhân thỉnh dùng trà. Thu Mai là số ít mấy cái biết Cẩn quý nhân là thái hậu người, pha tự nhiên là tốt nhất trà. Cẩn quý nhân xốc lên cái nắp, một cổ dễ ngửi trà hương tứ tán ra tới, chỉ thấy kia nước trà xanh biếc, thanh hương hợp lòng người, thoạt nhìn cực kỳ thấu triệt. Cẩn quý nhân tuy tiến cung nhiều năm, lại cũng rất ít gặp qua như vậy hảo trà. Bực này tử hảo trà, tần thiếp nhưng không thường thấy, trách không được hậu cung tỷ muội đều nói hoàng thượng đãi nương nương cực hảo, hiện giờ chỉ nhìn này ly trà, liền biết hoàng thượng đối nương nương coi trọng. Vương Mật Hành không nói gì, chỉ hơi hơi mỉm cười, tuy rằng nhiều ngày không thấy, này Cẩn quý nhân nói chuyện phương thức thật là một chút cũng chưa biến. Nương nương hiện giờ sinh hạ tiểu A Ca cùng tiểu công chúa, thật là hạp cung hỷ sự, tần thiếp cũng thay nương nương cao hứng. Nói câu thật sự lời nói, hoàng thượng phi tần hiện giờ chỉ có nương nương cùng tần thiếp là người Hán, nương nương phúc phận cũng chính là tần thiếp phúc phận, tần thiếp không thiếu được muốn chúc mừng nương nương. Vương Mật Hành không ngừng gật đầu, kỳ thật nàng rất muốn nói một câu, này đó vô dụng nói không mệt sao, hay không có thể trực tiếp tiến vào chính đề. Chỉ là, tại đây hậu cung, tổng muốn cố kỵ mưa móc đều dính mới là hoàn toàn chi sách. Cẩn quý nhân chần chờ một chút, nếu có thâm ý nói một câu nói. Nàng lời này vừa ra, Vương Mật Hành đảo không tức giận, Cẩn quý nhân xưa nay vô sủng, ngày thường cũng không chạy đến Khang Hy trước mặt làm ra chút tranh sủng hành động. Nàng nói những lời này, rõ ràng là thế Thái Hậu truyền đạt. Cũng là, Thái Hậu tuy rằng dốc lòng lễ Phật, lại không đại biểu hậu cung sự tình nàng không biết. Nghĩ đến Khang Hy đối nàng sủng ái, liền Thái Hậu cũng xem bất quá đi. Nhưng vì cái gì, Khang Hy còn muốn nàng ở ngay lúc này đi từ Ninh Cung cho Thái Hậu thỉnh ăn đâu? Nay không phải tìm tới môn đi làm người dân dạy sao? Nghĩ ngày ấy Khang Hy nói, Vương Mật Hành cảm thấy có chút làm không rõ. Như vậy rõ ràng sự tình, hắn sẽ không biết. Duy nhất đáp án, chính là hắn là cố ý. Nhưng vì sao? Vương Mật Hành nghĩ, cảm thấy Khang Hy tâm tư thật là rất khó nắm lấy thấu. Nương nương chớ nên trách tội, tần thiếp cũng là thế nương nương suy nghĩ. Nương nương hiện giờ có tiểu A Ca cùng tiểu công chúa, lại thành một cung chủ vị, xem như có dựa vào. Nhưng nếu là gây thù chuốc oán quá nhiều, khó tránh khỏi liên lụy tiểu A Ca cùng tiểu công chúa. Cẩn quý nhân nhìn ngồi ở giường nệm thượng Vương Mật Hành như suy tư gì bộ dáng, rất là thành khẩn nói. Vương Mật Hành nâng trong tay trà, lại không có muốn uống ý tứ, khỏe miệng hơi hơi cong lên, nói, muội muội lời này nói đến bổn cung trong lòng, hậu cung an bình, hoàng thượng mới có thể an tâm xử lý triều chính. Cẩn quý nhân có câu nói không tồi, Khang Hy đối nàng sủng ái thật sự có chút qua. Tự nàng có thai về sau, Khang Hy đối nàng sủng ái một đêm gian liền đã trở lại. Không phải ban thưởng cái này chính là ban thưởng cái kia, liền nàng chính mình đều cảm thấy Khang Hy lần này thật là quá hào phóng, nhưng khi đó nàng cũng không cảm thấy thế nào. Thẳng đến sau lại, Khang Hy một chút chiều liền đến nàng kỳ tường cung, nói chuyện phiếm dùng nữa, mỗi ngày đều phải tới một hồi nàng lúc này mới ẩn ẩn rắc ra cái gì không đúng. Chính là, Khang Hy tới cũng tới rồi, nàng tổng không thể cho người ta đuổi ra đi không phải. Lại nói, Khang Hy tính tình nàng lại không phải không biết, một câu nói không đối liền sinh khí. Nàng tuy rằng thường xuyên ở trước mặt hắn xử một ít tính tình, nhưng thực tế thượng Khang Hy cho dù là một con hổ giấy nàng cũng là sờ cũng không dám sờ một chút. Nghe được Vương Mật Hành nói, Cẩn quý nhân sửng sốt, trong ánh mắt rõ ràng lộ ra vài phần không tin. Vương Mật Hành nhìn nàng biểu tình, rất là vô ngữ. Đề tài này là nàng xả ra tới, chính mình làm ra tỏ thái độ nàng lại không tin. Chẳng lẽ còn muốn cho nàng thể không thành? Vương Mật Hành không biết, Cẩn quý nhân chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Rốt cuộc, nay hậu cung có rất nhiều muốn độc chiếm hoàng thượng nữ nhân, phàm là có thể được đến hoàng thượng sủng ái, lại có cái nào thật bỏ được đem hoàng thượng nhường ra đi. Mặc kệ là phía trước định tần vẫn là viên quý nhân, không đều nghĩ có thể đem hoàng thượng sủng ái vĩnh viễn lưu lại. Chỉ là, các nàng không cái kia phúc khí thôi. Tương phản này có phúc khí mật tần nương nương. Lại là đôi mắt đều không nháy mắt một chút liền làm ra hứa hẹn. Nếu không phải có khác hẳn với thường nhân thanh tỉnh, chính là quá không đem hoàng thượng để ở trong lòng. Vô luận là điểm nào, đều đủ để cho người kinh ngạc. Quả nhiên, nay mật tần nương nương cùng hậu cùng nữ nhân chính là không giống nhau, có lẽ hoàng thượng thích chính là nàng này một phần không giống người thường đi. Thử nghĩ một chút, nếu là đổi thành nàng, nàng chỉ sợ đều không thể như vậy quyết đoán làm ra quyết định đi. Nữ nhân có chút thời điểm luôn là có một cổ tử ngu đần, tuy là biết lưu không được, lại luôn muốn thử một lần, nghĩ có thể ở lâu một khắc đó là một khắc đi. Nhưng thường thường tới rồi cuối cùng mới phát hiện, lưu không được đồ vật lại như thế nào nắm cũng là lưu không được. Cẩn quý nhân gắt gao mà nhìn chằm chằm Vương Mật Hành mặt, ý đồ từ trên mặt nàng tìm ra một tia sơ hở tới, nhưng cuối cùng nàng lại phát hiện, này Mật Tần nương nương tựa hồ thật là nghĩ như vậy. Hôm qua Tần Thiếp đi cho Thái Hậu thỉnh an, Thái Hậu làm Tần Thiếp thuận tiện đem vật ấy cấp nương nương mang đến, nói là cho tiểu A Ca cùng tiểu công chúa một chút tâm ý. Cẩn quý nhân muốn lời nói, rốt cuộc là nói ra khẩu. Vương Mật Hành tiếp nhận Cẩn quý nhân đưa qua hộp gấm, mở ra vừa thấy, bên trong phóng hai khối nhi chạm trổ tinh xảo ngọc bội, xúc tua Âu Lương, ngọc bội mặt trái có khắc phúc lộc chỉnh tường này bốn chữ. Chỉ là này bốn chữ, khiến cho Vương Mật Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thái Hậu dù cho không mừng nàng, lại cũng không phải một cái tùy tiện giận chó đánh mèo người. Nói cách khác, nàng liền sẽ không làm Cẩn quý nhân đưa tới này lễ vật. Vương Mật Hành cảm thấy sách sử nói vị này Thái Hậu xác thật là một vị cực kỳ khoan dung người, có lẽ nguyên nhân chính là vì như thế, Khang Hy mới đem nàng đương thân sinh ngạch nương giống nhau tôn trọng. Làm phiên muội muội, quá chút thời gian, bổn cung sẽ tự đi Tử Ninh cung tạ ơn. Hai người lại nói trong chốc lát tử nói, Cẩn quý nhân đẩy nói có việc đứng dậy cáo tử. Vương Mật Hành nhìn Cẩn quý nhân rời đi bóng dáng, chỉ cảm thấy cái này phải hảo hảo chuẩn bị đi cho Thái Hậu thỉnh an sự tình. Đương nhiên, tiền đề là, nàng đến đem mưa móc đều dính sự tình truyền tới đến Khang Hy lô thai. Chính là rốt cuộc nên như thế nào mở miệng đâu, đây là cái vấn đề. Cẩn quý nhân tiến kỳ tường cung cửa điện Đức Phi nơi đó phải tới rồi tin tức. Nghe xong tiểu thái giám hồi bẩm sau, Đức Phi nhíu nhíu mày, nàng nhưng thật ra nhìn lầm rồi này Cẩn quý nhân, ngày thường nhìn vô thanh vô tức, lúc này lại biết định bợ Mật Tần. Mật Tần là người Hán, nay Cẩn quý nhân cũng là người Hán. Nhưng Cẩn quý nhân tiến cung nhiều năm, hoàng thượng cũng chỉ triệu hạnh nàng vài lần, nàng tưởng dính một dính Mật Tần phúc khí, còn không biết nhân ra đáp ứng không đáp ứng đâu. Đức Phi thật là xem nhẹ Cẩn quý nhân, căn bản liền không nghĩ tới Cẩn quý nhân sẽ là Thái Hậu người. Thật sự là này Cẩn quý nhân thường ngày điệu thấp, bởi vì là hán nữ cho nên cùng hậu cung Phi Tần không nhiều lắm giao tình, hơn nữa nàng thực có thể nói, đối ai đều cung cung kính kính, làm người tìm không ra sai lầm. Cho nên cho tới nay, Đức Phi cũng chưa đem Cẩn quý nhân để ở trong lòng. Muốn đi khiến cho nàng đi bái, Mật Tần còn có thể đem chính mình sủng ái phân cho nàng không thành. Xuân Tiêm gật gật đầu không nói gì, lại nghe Đức Phi nhíu mày nhắc nhở một câu, Cẩn quý nhân nơi đó, ngày sau cũng nhìn chằm chằm chút. Đức Phi có thể từ một cái nho nhỏ cùng nữ ngồi vào hiện giờ vị trí, từ trước đến nay đều là tiểu tâm cẩn thận, chẳng sợ nàng không đem Cẩn quý nhân đặt ở trong mắt. Cũng không ngại e ngại nàng làm người chú ý. Chương 59 nhất tiễn xong điều. 83 ngày thời điểm Khang Hy đối tiểu A Ca cùng tiểu công chúa biểu hiện ra ngoài thân cận cùng coi trọng Lục cung Phi Tần không có cái nào không ghen ghét, tuy là lúc ấy cười đến nhiều khéo léo, trở về chính mình trong cung cũng nhịn không được muốn quăng ngã mấy cái chung trà tiêu tiêu hoàng khí. Các nàng tiến cung cũng ngần ấy năm, chưa từng thấy hoàng thượng đối vị nào Phi Tần như vậy để ý quá. Liên quan nàng sinh hạ hài tử đều so người khác muốn tôn quý. Vừa nhớ tới hoàng thượng vẻ mặt ý cười nhìn trong lòng ngực tiểu A Ca cùng tiểu công chúa, kia toan khí liền toàn bộ ra bên ngoài bạo. Nay Mật Tần nương nương cũng không biết đi rồi cái gì vận may, nàng tiến cung hoàng thượng liền sủng nàng, hiện giờ nhưng thật ra đem sở hữu nổi bật đều đoạt đi, làm người khống chế không được muốn ghen ghét. Huệ Phi trầm khuôn mặt đứng trong điện, trong ánh mắt không cam lòng cùng phẫn hận làm nhân tâm kinh run sợ. Trung Thúy cung bọn nô tài ai đều biết, lúc này nhà mình nương nương trong lòng đang khó chịu mau. Cũng may Huệ Phi là cái trầm ổn, gặp được tức giận sự tình, nhiều nhất cũng chính là lạnh mặt một câu đều không nói, chưa bao giờ sẽ lấy bên người nô tài xì hơi. Tuy là như vậy, hầu hạ ở trong điện cung nữ bọn thái giám như cũ liền đại khí cũng không dám ra, sợ một cái không cẩn thận đắc tội nương nương, ngày này sau đã có thể không ngày lành qua. Nhà mình nương nương tâm tư, trong lòng mọi người đầu nhiều ít đoán ra một ít. Bất quá là vì Đại A Ca thôi, hoàng thượng xa cách Đại A Ca, này trong cung đầu cái nào không biết. Cũng may Đại A Ca là trưởng tử, nương nương thân phận lại quý trọng, mặc dù là hoàng thượng xa cách, cũng không ai dám tìm đại A ca không được tự nhiên. Nhưng việc này, đã thành nhà mình nương nương một khối tâm bệnh, chạm vào đều không thể chạm vào. Hiện giờ, mật tần nương nương sinh hạ Long Phượng thai, hoàng thượng mặt rồng đại duyệt, nội vụ phủ người lại đều là nhất sẽ xem ánh mắt, này không, liền tắm ba ngày đều làm vô cùng náo nhiệt, kia trường hợp, nghe nói hảo chút năm chưa thấy qua. Người này so nhân khí tử nhân, nếu nói phía trước hoàng thượng đối đại A ca lãnh đạm nương nương còn có thể làm bộ không biết, này hai người một đối lập, hoàng thượng tâm tư là rõ như ban ngày, cho nên cũng khó trách nhà mình nương nương không mau. Nhưng lại có thể làm sao bây giờ đâu? Hoàng thượng lại như thế nào xa cách đại A ca, cũng tốt hơn giống đối bát A ca dường như không mừng đi. Liên lấy trước đó vài ngày sự tình tới nói, bát A ca sinh bệnh, hoàng thượng tổng cộng cũng liền tới rồi một hồi, này nếu là thay đổi đại A ca, liền tính là hướng về phía nương nương mặt mũi, hoàng thượng cũng sẽ nhiều tới mấy tranh. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, qua hơn nửa ngày, mới nghe Huệ Phi mở miệng hỏi, mấy ngày nay, bát A ca đang làm cái gì? Nàng lời này vừa ra, mọi người trên mặt đều dần hiện ra một mạt nghi hoặc, không biết nhà mình chủ tử lúc này để bát A ca là cái gì duyên cớ, lập tức chỉ thật cẩn thận trả lời. Bát A ca còn cùng thường lui tới giống nhau, dậy sớm đi thượng thư phòng đọc sách, buổi chiều đi học cưỡi ngựa ban cung, buổi tối trở về còn luyện một canh giờ tự. Bát A ca đọc sách là cực kỳ dụng tâm, lần đó hoàng thượng chỉ nói một câu bát A ca tự không bằng tứ A ca viết hảo. Bát A ca liền không biết ngày đêm luyện tự, cuối cùng còn đem bản thân cấp mệt bị bệnh. Chỉ là nói câu không biết sống chết nói, bát A ca có như vậy cái ngạch đường, đời này sợ là nhập không được hoàng thượng mắt. Nghe được nô tài nói, Huệ Phi trong mắt trào phúng chợt lóe mà qua. Làm phòng bếp nhỏ bị vài đạo mới mẻ món ăn, trong chốc lát làm bát A ca bồi bổn cung dùng nữa. Kia cung nữ lên tiếng, cũng không biết nhà mình nương nương rốt cuộc là có ý tứ gì. Liền xoay người lui đi ra ngoài gọi người đi chuẩn bị. Bữa tối thời điểm, bát A ca lại đây quy quy củ củ cấp Huệ Phi thỉnh cái an, kêu một tiếng ngạch nương, hắn vốn là sinh thanh tú, có lẽ là không lâu trước đây bệnh quá một lần, cả người thoạt nhìn có chút gầy yếu. Huệ Phi trên mặt bưng khéo léo ý cười, cẩn thận hỏi hắn đã nhiều ngày thư đọc nhưng hảo, nhưng bị hoàng thượng kiểm tra quá. Đối với Huệ Phi vấn đề, bát A ca nhất nhất cung kính mà trả lời, nho nhỏ người đứng ở trong điện, thế nhưng làm Huệ Phi cảm thấy có loại tiến thối có theo phong độ. Điểm này, cố tình là giận đề nhất khiếm khuyết. Giận đề từ nhỏ yêu nhất học võ, tính tình nhiều ít đông cứng chút, không thể so những cái đó có thể nói, thảo được hoàng thượng hảo. Huệ Phi nhìn mắt giận tự, thấy hắn quy quy củ củ đứng ở nơi đó chôn đầu, trong lòng đột nhiên liền dâng lên một mạt khác thường. Giận tự là cái có chủ ý, bảo không chuẩn về sau có thể trở thành giận đề trợ lực. Hoàng thượng tuy rằng bởi vì vệ quý nhân xuất thân mà không thích đứa con trai này, nhưng nếu là nàng có thể từ giữa chu toàn, vệ quý nhân nếu là được sủng ái giận tự cũng liền đi theo nước lên thì thuyền lên. Cho đến lúc này, nàng ân tình các nàng mẫu tử tổng nếu muốn biện pháp tới còn. Huệ Phi không phải một cái giỏi về tranh sủng nữ nhân, đa số thời điểm nàng tầm tư đều đặt ở đại A ca trên người, nhưng kết quả là lại phát hiện, đại A ca bởi vì là trưởng tử. Hoàng thượng ngay từ đầu liền cố tình xa cách hắn, cho nên tuy là thư đọc lại hảo, hoàng thượng trên mặt cũng là nhàn nhạt, chưa bao giờ trước mặt mọi người khen ngợi đại A ca, sợ hắn tâm lớn, uy hiếp tới rồi thái tử địa vị. Nhưng nàng đời này sở hữu trông cậy vào cũng chỉ có như vậy một cái nhi tử, nàng mặc dù không vì chính mình, cũng đến thế giận để tương lai suy xét. Nếu là thái tử đăng cơ, giận đề tốt nhất kết quả chính là giam cầm cả đời, nhưng thân là đế vương. Lại có cái nào người thật sự có thể chịu đựng hoàng trưởng tử tồn tại? Nàng chỉ cần tưởng tượng tưởng, liền cảm thấy toàn thân rét run. Mau tới đây ngồi đi, ngạch nương làm phòng bếp nhỏ chuẩn bị vài dạng mới mẻ đồ ăn, ngươi bồi ngạch nương dùng chút. Huệ Phi thanh âm không khỏi nhiều vài phần ôn nhu. Đúng vậy. Bát A ca lên tiếng, quy quy củ củ đi đến trước bàn ngồi xuống, nhìn bãi ở trước mặt một chén cơm thẻ. Nếm thử cái này, ngạch nương biết ngươi hiểu quy củ. Nhưng sau này ở ngạch nương nơi này thời điểm tẫn nhưng tự tại chút, giận đề liền không giống ngươi giống nhau giảng như vậy nhiều quy củ, đảo cảm thấy có chút câu nệ. Bát A ca buông trong tay chiếc đũa, giận tự cẩn tuân ngạch nương dạy bảo. Huệ Phi trong lòng nhịn không được dâng lên một cổ tức giận, nàng lời nói thật giống như là đánh vào một cục đông thượng, giận tự liền một chút tỏ vẻ thân cận ý tứ đều không có. Nhưng ai có thể nói hắn có sai, đứa nhỏ này từ nhỏ chính là cái cực hiểu quy củ. đừng nói ở nàng trước mặt, chính là ở hắn thân sinh ngạch nương vệ quý nhân trước mặt, cũng là như thế này một bộ quy quy củ củ bộ dáng. Thật muốn lại nói tiếp, cũng là vì vệ quý nhân tân giả kho tội nô thân phận liên lụy hắn, nói cách khác, hắn một cái tôn quý A-ca, như thế nào sẽ yêu cầu như vậy thật cẩn thận, liền một cái sai sử nô tài cũng không dám tùy ý đánh chửi. Huệ Phi tâm tư chăm chuyển, trên mặt lại như cũ một bộ ý cười doanh doanh bộ dáng, dẫn tự là nàng con nuôi, so với hậu cùng những cái đó phi tần, trong lòng luôn là đối nàng càng thân cận. Chỉ là đứa nhỏ này ở trong cung đầu nhận hết mắt lạnh, tính tình là càng thêm câu thúc. Nghĩ như vậy, Huệ Phi lại không cấm đoán hận khởi hoàng thượng tới, hoàng thượng này tâm đều phải thiên không biên nhi, nàng giận đề, còn có vệ quý nhân bát ra ca, hoàng thượng có từng để ý quá. Hiện giờ có cái mật tần, đảo chịu dụng tâm sung chứ, liền nàng sinh hạ hài tử, đều như vậy coi trọng. Nếu không phải còn có cái thái tử, nàng thậm chí cảm thấy hắn hiện giờ nhất coi trọng đó là kỳ tưởng cung vị kia. Nghĩ đến đây, Huệ Phi gắp đồ ăn tay dừng một chút, thuận miệng hỏi, ngươi Hoàng Á Mã mấy ngày nay có từng hỏi qua ngươi thư? Dận tự lắc lắc đầu, trên mặt không buồn không vui, Hoàng Á Mã đã nhiều ngày rất ít đến thượng thư phòng tới. Huệ Phi gật gật đầu, như suy tư gì nói, cũng là, ngươi thập ngũ đệ vừa mới sinh ra, hoàng thượng nhiều để bụng chút cũng là có. Chỉ là, hoàng thượng đại làm tắm ba ngày yến, cũng không biết thái tử đã biết sẽ nghĩ như thế nào. Thái tử là từ nhỏ dưỡng ở Càn Thanh Cung, một người chiếm hết hoàng thượng ánh mắt, hiện giờ nhiều cái thập ngũ A-ca ra tới tranh sủng, cũng không biết vị này thái tử có thể hay không cảm thấy không thích ứng. Nghe được Huệ Phi nói, bát A-ca đấy mắt hiện lên một mặt trầm trọng, đảo mắt liền thay thường ngày gợn sóng bất kinh, chỉ cung kính mà trả lời, thái tử ca ca làm người dày rộng, nhất định sẽ thích thập ngũ đệ. Bát A-ca trả lời làm Huệ Phi có chút ngoài ý muốn, nay trong cung đầu ai không biết hắn cái này A-ca không chịu hoàng thượng đại thấy, liền tắm ba ngày đều không có làm, lúc này hắn thập ngũ đệ chiếm hết phong cảnh, nếu là thay đổi người khác tuy là che giấu lại hảo tâm cũng là có câu oán hận. Huệ Phi nhìn giận tự thành khẩn đôi mắt, nhăn nhăn mày, thầm nghĩ đứa nhỏ này như thế nào dầu muối không ăn đâu. Đối với Huệ Phi buồn bực, bát A-ca như là không có cảm giác giống nhau như cũ vùi đầu ăn trong chén đồ ăn, ăn tương cực hảo, nhưng trong chốc lát công phu xuống dưới, một bàn đồ ăn tiêu diệt hơn phân nửa. Huệ Phi phục hồi tinh thần lại nhìn trên bàn đã ăn đi hơn phân nửa đồ ăn, hoảng hốt một chút. Lại nhìn thoáng qua túi đầu ăn cơm bát A-ca giận tự, kia động tác, cũng không phải là như cũ ưu nhã. Không biết, còn tưởng rằng này một bàn đồ ăn chính mình chạy không có đâu. Người thân thể yếu đuối, muốn ăn nhiều chút mới hảo. Đa tạ ngạch nương, giận tự đã biết. Huệ Phi lần đầu cảm thấy, bát A-ca thật đúng là vệ quý nhân sinh nhi tử, kia vệ quý nhân nhưng còn không phải là cái dầu muối không ăn chủ. Nàng liên tiếp cùng nàng nói làm nàng nhiều thân cận hoàng thượng, nhưng ngần ấy năm xuống dưới, bát A-ca đã lớn như vậy rồi, nàng lại là một chút động tĩnh đều không có. Cũng không biết, nàng trong lòng là nghĩ như thế nào, nhẫn tâm nhìn chính mình nhi tử ở trong cung kém một bậc, sống liền cái thể diện nô tài đều không bằng. Huệ Phi nghĩ như vậy, mày nhăn càng thêm thâm, tâm nói, nàng như thế nào liền như vậy không phúc khí, sinh cái hoàng trưởng tử không tranh đến quá hoàng hậu, được cái con nuôi lại là như vậy dầu muối không ăn. Nhưng cố tình, nàng còn không thể phát tác, nàng có thể nói bát ra ca quá hiểu quy củ sao. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại, mặc dù giận tự không hướng thái tử trước mặt đệ lời nói, thái tử cũng là cái người thông minh. Hoàng thượng càng xem trọng thập ngũ A-ca, thái tử trong lòng liền càng nghẹn muốn chết, cho đến lúc này, không cần nàng làm người đi châm ngòi ly gián, hắn tự nhiên liền biết chính mình nên làm như thế nào mới có thể đoạt lại hoàng thượng sủng ái. Kể từ đó, đã đả kích mật tần, lại làm hoàng thượng đối thái tử sinh hiềm khích, nhưng bất chính là nhất tiễn song điêu. Chỉ là không biết này nhất tiễn song điêu có thể hay không giống nàng tưởng như vậy xuất sắc. Chương 60 Bồi thiện. Khang Hy 29 năm 1 tháng sơ 8, vương mật hành rốt cuộc ra ở cữ. Nàng Mỹ Mỹ phao hơn nửa canh giờ 8, ra tới thời điểm, tuyển một kiện màu xanh hồ nước thêu hoa mẫu đơn xiêm y đi, lại làm Thu Lan cấp trải một cái tiểu xảo bát tự đầu, cắm một chi thanh ngọc tua cây trâm, trên mặt làm một chút phấn mặt cao, nhìn trong gương trăng dung, quả nhiên có loại làm người trước mắt sáng ngời cảm giác. Chủ tử, ngài thật là càng ngày càng đẹp. Trong chốc lát hoàng thượng thấy khẳng định cao hứng. Thu Mai một bên giúp vương mật hành sửa sang lại hảo trang phục, một bên tán thưởng mà nói. Vương Mật Hành một trận vô ngữ, nha đầu này thật đúng là điển hình cổ đại nữ nhân, tuy nói nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, nhưng nàng trang điểm như vậy đẹp liền không thể là cho bản thân xem nha. Điều này cũng đúng, nhà ngươi tiểu chủ thiên sinh lệ chất, hoàng thượng thấy nhất định thích. Vương Mật Hành ở trước gương xoay một vòng tròn, trêu ghẹo dường như nói. Lần này, nhưng thật ra Thu Mai nói không ra lời. Nơi nào có như vậy khen bản thân, chủ tử cũng không sợ bị người nghe thấy được. Bất quá lời nói lại nói trở về, nhà mình chủ tử đích xác xinh đẹp, da ở cữ lúc sau làn da lộ ra một cổ tử phấn nộn, tuy rằng so với phía trước béo chút, nhưng nhìn quanh thân đều có một loại độc đáo hơi thở, liếc mắt một cái là có thể làm người rơi vào đi. Thu Mai tuy rằng nói không nên lời cái loại cảm giác này, nhưng chính là cảm thấy nhà mình chủ tử thực hảo, hoàng thượng thấy nhất định sẽ không rời được mắt. Hai người chính nói chuyện đâu, Lý Đức Toàn liền vào được. Hắn cung kính không người tử, triều Vương Mật Hành hành lễ. Nương nương, hoàng thượng bên kia chờ, làm nô tài tới thúc giục một thúc giục nương nương. Vương Mật Hành gật gật đầu, khách khí mà nói, làm phiền công công lại đây một chuyến. Nàng ở đời sau thời điểm chỉ biết Lý Đức Toàn là Cản Thanh cung tổng quản thái giám, làm người khôn khéo lao luyện, nhưng chân tướng trô xuống dưới mới cảm thấy vị này nổi tiếng đời sau công công cũng là một cái rất không tồi người. Tiến cung thời gian dài như vậy, hắn đối nàng rất là chiếu cố, không biết có phải hay không bởi vì hai người đều là người Hán quan hệ. Thanh triều thời điểm cung đình có cái truyền thống quý củ, kia đó là thái giám tất cả đều là người Hán, mà có uy tín danh dự cung nữ cần thiết là người Bắc Kỳ. Lý Đức Toàn hiện giờ tuy rằng hôn tới rồi tổng quản thái giám chức vị, nhưng rốt cuộc cũng vẫn là cái người Hán. Nghe được Vương Mật Hành nói, Lý Đức Toàn cung kính khom người tử, cười nói, nương nương nói như vậy thật là chết sát nô tài, nương nương sự tình chính là hoàng thượng sự tình, nô tài tự nhiên tận tâm tận lực. Nói lời này thời điểm Lý Đức Toàn trong lòng chính là không có một chút tử qua loa, từ lương công công ly cung dưỡng lao sau, hắn liền thành hoàng thượng trước mặt đệ nhất nhân, nhưng ngần ấy năm tới, có thể làm hoàng thượng như thế coi trọng cũng chỉ có mật chủ tử một vị, mặc kệ là quý nhân vẫn là một cung chủ vị, chỉ cần hoàng thượng trong lòng nhớ, mật chủ tử ngày lành còn ở phía sau đâu. Nay không, mật chủ tử vừa mới ở cữ xong, hoàng thượng liền ở Cản Thành cung ban thiện, như vậy phúc khí, cũng không phải là ai đều có. Hoàng thượng như vậy, rõ ràng là đem mật chủ tử đặt ở trong lòng, một khắc đều chờ đến không được. Cố Kiệu chậm rãi đi tới, Vương Mật Hành vén rèm lên nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, đại khái là bị quan lâu lắm, này vừa ra tới thông khí, cảm thấy tâm tình đều phá lệ thoải mái. Trải qua ngự hoa viên thời điểm, Vương Mật Hành lại nghe đến vài tiếng khóc lóc kể lể cùng gian dạy thanh. Vương Mật Hành vén rèm lên, liền thấy một cái quần áo tươi đẹp nữ tử ở tát hai một cái cung nữ, trong miệng còn lớn tiếng quát lớn. Vương Mật Hành cảm thấy có chút kỳ quái, này trong cung đầu khi nào xuất hiện to gan như vậy nữ tử. Nơi này là ngự hoa viên, khoảng cách Càn Thanh cung tuy rằng không phải rất gần, lại cũng liền một lát sau. Nữ nhân này ở chỗ này đại động can qua, cũng không sợ chuyển tới Khang Hy lỗ thai. Mấu chốt, này hậu cung phàm là có chút quy củ đều biết, chủ tử giáo huấn nô tài chưa bao giờ dùng chính mình động thủ, miễn cho hạ thấp thân phận. Mà vị này, nhưng thật ra không cần suy nghĩ, liền chính mình thượng thủ. Vương Mật Hành không cầm nhíu nhíu mày, gặp qua không đầu óc, lại chưa thấy qua như vậy không đầu óc. Tiểu thư, nô tỳ biết sai rồi, ngài bỏ qua cho nô tỳ đi. Tiện tỳ, đôi mắt trưởng chạy đi đâu, này quần áo ô uế nhưng như thế nào đi gặp hoàng thượng. Kia cung nữ quỳ trên mặt đất khụt khịt, Vương Mật Hành nhìn thấy trên mặt nàng trói lọi trường ngân, trong lòng không lý do một trận không thoải mái. Này cánh rừng lớn, thật đúng là cái gì điều đều có. Này nữ tử bá đạo so với lúc trước định tần tới cũng muốn nhiều thượng vài phần. Cũng không biết, rốt cuộc là Khang Hy vị nào tiểu lão bà. Thấy Vương Mật Hành vén rèm lên, Lý Đức Toàn đã sớm chạy tới, nhìn nàng trong mắt nghi hoặc, chạy nhanh giải thích nói, chủ tử, đó là Huệ Phi nương nương chất nữ, tiến cung trụ chút thời gian. Huệ Phi. Vương Mật Hành ở trong lòng âm thầm chửi thầm nói, này Huệ Phi nương nương nhìn ổn trọng, không nghĩ tới nàng chất nữ lại là cái trương dương người. Lúc này mới vừa tiến cung đâu, liền dám ở ngự hoa viên trưởng bó cung nữ, nếu là lâu dài, còn không biết như thế nào kiêu ngạo đâu. Đi thôi. Vương Mật Hành thu hồi tầm mắt, tiếp tục làm người đi phía trước đi, cũng không xen vào việc người khác. Có nói là quản càng nhiều phiền toái càng nhiều, nàng nhưng không cho rằng chính mình có làm thánh mẫu tiềm chất. Cố Kiệu lại đi rồi trong chốc lát, liền đến Cản Thanh cung phạm vi, ngoài điện đứng hai bài thị vệ, vẫn duy trì đồng dạng tư thế thoạt nhìn nghiêm túc cực kỳ. Lý Đức Toàn thấp giọng nói, nương nương, mời vào đi thôi. Vương Mật Hành gật gật đầu, đẩy cửa ra chậm rãi đi vào. Vương Mật Hành đi vào thời điểm, Khang Hy đang ngồi ở long án sau phê sổ con, kia nghiêm túc bộ dáng, thật sự có loại độc đáo mị lực. Thân thiếp cấp hoàng thượng tình an. Vương Mật Hành tiến lên vài bước, hành lễ, ôn nhu nói. Nghe được nàng thanh âm, Khang Hy nâng nâng đầu, cái này làm cho Vương Mật Hành thực vô ngữ, nàng đẩy cửa thanh âm không nhỏ, nhưng mỗi một lần Khang Hy đều phải chờ nàng thỉnh an mới làm bộ mới vừa biết nàng tiến vào bộ dáng. Tựa như bây giờ, không biết còn tưởng rằng hắn phá lệ hưởng thụ nàng quỳ lệ đâu. Như thế nào thời gian dài như vậy? Khang Hy quen thuộc thanh âm ở nàng bên thai chậm rãi vang lên. Vương Mật Hành vội vàng giải thích, lại đây thấy hoàng thượng, thần thiếp tổng muốn cẩn thận rửa mặt trải đầu một phen mới là, miễn cho va chạm hoàng thượng. Nghe Khang Hy hỏi chuyện, Vương Mật Hành cảm thấy có chút kỳ quái, hắn cũng chưa nói làm nàng lập tức liền tới đây nha, chỉ nói làm nàng ở Cản Thành cung bồi thiện, nhưng lúc này không vừa lúc là cơm trưa thời gian sao? Nói cách khác, nàng tới vừa vặn tốt. Huống chi, nam nhân chờ nữ nhân bất chính là thiên kinh địa nghĩa sao? Tuy rằng Khang Hy là vua của một nước, nhưng hắn trước sau có như vậy nhiều nữ nhân trang điểm trải chuốt tập tính hắn tổng nên hiểu biết một ít. Lại nói, phía trước nàng thật sự đến trễ thời điểm, cũng không gặp hắn hỏi đến một câu A. Nghe Vương Mật Hành giải thích, Khang Hy trong ánh mắt hiện lên một mạt ý cười, chiều nàng vây vây tay, phảng phất giống như không nhìn thấy nàng trong mắt khó hiểu. Vương Mật Hành thoáng nhìn Khang Hy trong mắt ý cười, chỉ cảm thấy đời này đã bị Khang Hy đương sủng vật đậu thú. Lại cũng chỉ có thể dựa vào Khang Hy y tứ chậm rãi đi qua. Long án thượng bãi một lũy tấu chương, bên tay phải một bộ phận là Khang Hy xem qua, mà bên tay trái kia một bộ phận là không thấy quá. Vương Mật Hành nhìn cao cao lũy lên tấu chương, trong lòng thầm giật mình, nàng đã tới Cản Thành cung thật nhiều thứ, chưa từng thấy có như vậy nhiều tấu chương, xem ra đã nhiều ngày, tiền triều lại nên không bình tĩnh. Khang Hy lôi kéo Vương Mật Hành tay, hơi hơi dùng sức, đem Vương Mật Hành ôm ở chính mình trong lòng ngực, hít sâu một hơi, hài hước nói, ái phi quả nhiên là cẩn thận giả dạng, nghe liền kêu chấm thoải mái. Vương Mật Hành ngồi ở Khang Hy trên đùi, nghe hắn trêu ghẹo nói, lấy lòng làm nũng nói, kêu hoàng thượng liền không nên trách tội thần thiếp. Khang Hy như suy tư gì nhìn Vương Mật Hành liếc mắt một cái, trong ánh mắt tràn đầy ý cười, chấm như thế nào bỏ được trách tội mật nhi. Vương Mật Hành sớm liền phát hiện, Khang Hy tâm tình thực tốt thời điểm liền sẽ kêu nàng mật nhi, nghe này hai chữ, nàng trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ý cười dịu dàng nói, hoàng thượng nên truyền thiện đi, thần thiếp đều có chút đói bụng đâu. Nói là kêu nàng tới bồi thiện, lúc này lại là liền cái bóng dáng cũng chưa thấy, nàng nếu là không mở miệng cũng không biết khi nào mới có thể ăn thượng này bữa cơm. Truyền thiện đi. Nghe Vương Mật Hành đoán giận, Khang Hy dương giọng phân phó. Theo Khang Hy một tiếng phân phó, bọn thái giám cung nữ lục tục từ ngoài điện tiến vào, trong tay bưng hộp đồ ăn ra tới lại đi vào. Nay trong cung đầu, đồ ăn là không thể trực tiếp bưng lên bàn, gần nhất sợ lạnh, thứ hai cũng không tôn trọng. Chỉ có đặt ở hộp đồ ăn, mới có thể nhìn thể diện. Nhưng Khang Hy một bữa cơm như vậy nhiều nói đồ ăn, Vương Mật Hành ngồi ở chỗ kia nhìn ra ra vào cung nữ thái giám, đôi mắt đều mau hoa. Nay muốn đặt ở đời sau, đến tiết kiệm bao nhiêu nhân lực vật lực nha. Vương Mật Hành không khỏi sinh ra vài phần cảm khái. Đại hết thể chuẩn bị tốt lúc sau, thì ăn thái giám tiến lên trước dùng ngân châm kiểm tra thực hư một chút hay không có độc, sau đó lại mỗi nói đồ ăn gấp một chút thì ăn, cho nên thẳng đến nửa canh giờ lúc sau, Vương Mật Hành mới chân chính dùng tới cơm trưa. Vương Mật Hành ở trong lòng thở dài một hơi, lan lộn thời gian dài như vậy, nàng đều mau đói ngất đi rồi được không? Trách không được người ta nói bồi hoàng thượng ăn cơm căn bản chính là ở chịu tội. Này không, nàng lại một lần cảm nhận được. Cũng may loại chuyện này nàng đã thấy nhiều không trách, cho nên mặc dù là đợi thật lâu, đối với trên bàn rực rỡ muôn màu một bàn đồ ăn, hứng thú vẫn như cũ rất cao. Ai làm cho cả trong hoàng cung, ăn tốt nhất đó là Khang Hy đâu. Hạt sen rau câu nắm chặt ti, hạnh nhân đậu hủ, trứng tôm lạc tưởng, nấm hầm gà, thiêu thịt dê, hoàng mầm đồ ăn hầm chân giò hun khói, đông cải đầu hầm thịt, hun trứng cá, áo tơi bánh. Còn có một đạo xuyến thịt nồi. Vương Mật Hành yêu nhất đó là này nói xuyến thịt nồi, nóng hôi hổi, nhìn liền phá lệ hương. Cũng không biết có phải hay không đói bụng duyên cớ, Vương Mật Hành ăn uống phá lệ hảo, Khang Hy thấy nàng như vậy, cũng bị cảm nhiễm, phá lệ vào hai chén cơm. Lúc này, ngoài điện truyền đến một trận tiếng bước chân, Lý Đức Toàn từ ngoài điện đi đến. Hoàng thượng! Lý Đức Toàn hành lễ, kêu một tiếng Hoàng thượng. Sự tình gì? Nhìn hắn tiến vào, Khang Hy nhưng thật ra không nhúc nhích giận, chỉ buông trong tay chiếc đũa, mở miệng hỏi. Hoàng thượng, Huệ Phi nương nương sai người tới thỉnh Hoàng thượng vãn chút thời điểm đến Trung Tuy Cung một chuyến, nói là cho Hoàng thượng bị bữa tối. Nghe được lời này, Khang Hy trong ánh mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, Vương Mật Hành lại là hiểu được, này nơi nào là bị cái gì bữa tối, rõ ràng là bị cái mỹ nhân nhi à, hơn nữa vẫn là rất có cá tính cái loại này. Vương Mật Hành túi lầu tới, âm thầm cười trộm. Mật Nhi thoạt nhìn rất là cao hứng. Tuy rằng cùng Lý Đức Toàn nói chuyện, Khang Hy lại không có sai quá Vương Mật Hành cái này động tác nhỏ, cười như không cười hỏi. Chương 61 ngủ trưa. Nghe được Khang Hy nói, Vương Mật Hành bả vai run run, buông trong tay chén đũa, ngẩng đầu lên liền đối với Thượng Khang Hy một bộ cười như không cười ánh mắt. Khang Hy phất phất tay, Lý Đức Toàn liền hành lễ cáo lui, đi ra Cản Thanh Cung. Trong điện, chỉ còn lại có Khang Hy cùng Vương Mật Hành hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Vương Mật Hành cảm thấy có loại tiềm tàng nguy hiểm vờn quanh nàng, nàng cười gượng một tiếng, trong thanh âm bài trừ một mặt ý cười, Hoàng thượng, thần thiếp lại đây trên đường nhìn đến một kiện mới mẻ chuyện này. Khang Hy ánh mắt chợt lóe, rất có hứng thú mà nhìn nàng một cái, nga, nói đến nghe một chút. Vương Mật Hành đứng dậy, tiến đến Khang Hy bên thai nói nhỏ vài câu, sau đó, ý cười doanh doanh nhìn Khang Hy sắc mặt. Nàng nói, tự nhiên là Huệ Phi nương nương chất nữ trưởng bó cung nữ sự tình. Nàng vốn dĩ không nghĩ nói, nhưng vừa rồi cười trộm động tác nhỏ bị Khang Hy đương trường bắt lấy, nàng không nói lời nói thật là không thể. Chỉ cần hắn động động môi, là có thể từ Lý Đức Toàn trong miệng hỏi thăm xảy ra chuyện từ đầu đến cuối. Kể từ đó, còn không bằng nàng nói cho hắn, toàn cho là nghe việc vui. Nói câu thật sự, nay trong cung đầu xuất hiện như vậy cái diệu nhân, cũng là cực kỳ thú vị. Thật giống như gợn sóng bất kinh trên mặt hồ nổi lên một chút gợn sóng, nhất diệu, vẫn là điểm này nhi động tĩnh, là thường ngày ổn trọng Huệ Phi nương nương làm ra tới. Nàng nhưng không cho rằng Huệ Phi chỉ là đơn thuần muốn cho chính mình chất nữ bồi giải giải buồn nhi, nếu là như thế, Huệ Phi liền sẽ không kém người tới thỉnh Khang Hy đến Trung Tuy Cung. Khang Hy tâm tình quả nhiên thực không tồi, nhìn nàng trêu ghẹo bộ dáng, cũng không giận giận. Chỉ vỗ tay nói, nếu Mật Nhi cảm thấy có ý tứ, kia chấm nhất định phải tới kiến thức kiến thức. Khang Hy vừa nói sau, nhưng thật ra Vương Mật Hành sững sờ ở nơi đó, sau một lúc lâu đều nói không nên lời một câu tới, lấy nàng đối Khang Hy hiểu biết, hắn đối loại này trương dương ương ngạnh nữ nhân xưa nay vô hảo cảm, càng không cần phải nói tiến cung đầu một ngày liền đánh trong cung cung nữ, loại này tính tình nữ nhân Khang Hy như thế nào sẽ thích? Chẳng lẽ là đổi tính? Không biết, còn tưởng rằng hắn đoán được nàng tưởng cầu hắn cái gì đâu. Này ý niệm ở nàng trong đầu xuất hiện trong nháy mắt, lại bị nàng đè ép đi xuống. Sao có thể, này nam nhân nhất sẽ không chính là thế nữ nhân suy nghĩ. Đặc biệt, vẫn là tự mình ra trận. Nàng tổng không thể tự mình cảm giác tốt đẹp đến cho rằng nàng còn không có mở miệng đâu. Người Khang Hy liền thế nàng giải quyết phiền toái, sau đó, liền bắt đầu mưa móc đều dính lên. Nhân tiện giảm bớt một ít thái hậu đối nàng bất mãn. Nàng không tin này nam nhân sẽ tốt như vậy. Nàng vừa định ngủ đâu, liền đưa tới gối đầu. Nhìn Vương Mật Hành ngốc lăng bộ dáng, Khang Hy vươn tay tới ở nàng trên trán dùng sức mà gõ một chút, Vương Mật Hành ăn đau kêu lên, lập tức cái gì ý tưởng đều không có. Như vậy nam nhân, sẽ thay nàng giải ưu sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Vương Mật Hành ủy khuất mà bĩu môi, Hoàng thượng, thần thiếp vốn dĩ liền không thông minh, ngài lại gõ đã có thể choáng váng. Khang Hy nhìn trước mặt nữ nhân giả vờ ủy khuất bộ dáng, chỉ cảm thấy trong lòng phá lệ buồn cười, nữ nhân này, bị hắn sủng càng ngày càng mảnh mai, chạm vào đều chạm vào không được. Nếu là đặt ở trước kia, nàng khẳng định không dám cùng hắn như vậy hô to gọi nhỏ. Khang Hy đột nhiên nhớ tới nàng mới vừa tiến cung khi mỗi một lần thấy hắn đều quy quy củ củ, hắn hỏi một câu nàng đáp một câu khác một chữ cũng không dám nhiều lời, nếu không phải hắn đã sớm biết được nàng tính tình còn tưởng rằng nữ nhân này cùng hậu cung này đó nữ nhân giống nhau chất phác không thú vị đâu. Từ khi nào bắt đầu nữ nhân này dám ở trước mặt hắn như vậy làm càn? Khang Hy nhíu nhíu mày, đột nhiên hỏi, hiện giờ ngươi như thế nào không sợ chấm? Khang Hy nói âm vừa ra, Vương Mật Hành liền ngơ ngẩn, hiển nhiên không có đoán trước đến hắn sẽ hỏi cái này vấn đề. Vương Mật Hành hơi hơi chần chờ, nhìn Khang Hy một bộ nhất định phải được đến đáp án bộ dáng, chỉ nhỏ giọng mà trả lời, hoàng thượng đối thần thiếp hảo, thần thiếp tự nhiên không sợ hoàng thượng. Nàng ý ngoài lời đó là nếu ngươi đối ta không hảo, ta đây tự nhiên lại muốn sợ ngươi. Khang Hy là cỡ nào cơ trí, Vương Mật Hành về điểm này nhi tiểu tâm tư tự nhiên không thể gạt được lỗ thai hắn. Càng ngày càng không hiểu quy củ, loại này lời nói cũng dám cùng châm nói. Khang Hy trừng mắt nhìn Vương Mật Hành liếc mắt một cái, ngôn ngữ gian có vài phần trách cứ ý vị. Vương Mật Hành lại biết hắn vẫn chưa sinh khí, lôi kéo Khang Hy ống tay háo lấy lòng nói, hoàng thượng chẳng lẽ cảm thấy thần thiếp nói có sai, vẫn là thần thiếp chính mình lý giải sai rồi, nguyên lai hoàng thượng không phải thật sự đối thần thiếp hảo. Nàng một phen lời nói vòng vòng cong cong nói xuống dưới, Khang Hy trong ánh mắt rất có vài phần bất đắc dĩ chi sắc, thật dài mà thở dài một hơi, chấm đối đãi ngươi thế nào ngươi còn không rõ ràng lắm. Lời này, hiếm thấy có chút nghiêm túc hương vị. Vương Mật Hành vội vàng dùng sức gật gật đầu, nàng lại không phải không biết điều người, Khang Hy đối nàng hảo nàng tự nhiên đều xem ở trong mắt. Đến nỗi có hay không ghi tạc trong lòng, vậy nói không rõ. Thật sự là nàng hiểu lắm hắn loại này hảo rất nhiều thời điểm bất quá là nhất thời hứng thú, nhớ tới thời điểm động động mồm mép phân phó một câu, phía dưới người liền đều rất có ánh mắt nghiêm túc đi làm. Chính là, nghiêm túc lại nói tiếp, hắn đối nàng, cũng không biết là hảo vẫn là không tốt. Nói hắn đối nàng không hảo đi, từ hồi cung sau hắn liền vẫn luôn sủng nàng, tuy rằng trung gian ngồi một đoạn thời gian ngắn ghẻ lạnh, nhưng qua đi, Khang Hy đối nàng giống vậy phía trước nhiều không phải một chút nửa điểm nhi. Có chút thời điểm, nàng thậm chí có chút cảm động, chính là, tưởng tượng đến thân phận của hắn cùng chính mình thân phận, cái loại này cảm động chỉ chớp mắt đều tan thành mây khói. Nhưng nếu nói hắn đối nàng hảo đi, nàng có đôi khi lại cảm thấy chính mình chính là trong tay hắn một viên quân cờ, bại đúng rồi địa phương, là có thể khởi đến không tưởng được tác dụng. Tuy rằng nàng hiện tại còn thấy không rõ lắm Khang Hy chân chính tâm tư, nhưng trực giác nói cho nàng, Khang Hy là không có khả năng vô duyên vô cớ liền đối nàng tốt như vậy. Nàng không có cái loại này người gặp người thích hoa gặp hoa nở tư sắc, Khang Hy cũng không phải 20 xuất đầu lăng đầu thành, nhất kiến trung tình loại chuyện này phát sinh ở hai người trên người xác suất kia so sao chổi đụng phải địa cầu còn muốn tiểu. Cho nên, Vương Mật Hành vẫn luôn tưởng không rõ, Khang Hy đối nàng rốt cuộc có ý đồ gì. Cũng may, đối với tưởng không rõ sự tình nàng trước nay đều không vì khó chính mình, bằng không nói nao tế bảo cũng không biết đã chết nhiều ít. Vương Mật Hành không nói gì, Khang Hy đảo cũng không bắt buộc, trực tiếp nằm ở giường nệm thượng nghỉ ngơi lên. Vương Mật Hành thấy không cấm rất là kinh ngạc, Khang Hy ở nàng trong mắt là cái tiêu chuẩn công tắc cuồng, nàng còn không có gặp qua hắn khi nào ngủ chưa đâu. Khang Hy nhắm mắt lại, phân phó một câu, lại đây bồi chấm nghỉ ngơi một chút. Nghe được hắn những lời này, Vương Mật Hành không có một tia ngoài ý muốn. Người nam nhân này, tổng hội làm ra một ít không hợp lẽ thường sự tình. Nhưng hôm nay, nàng đã sớm tập mãi thành thói quen. Hắn nếu không cho nàng ngồi, nàng mới có thể cảm thấy kỳ quái đâu. Dương nệm rất lớn, chỉ một bên là có thể ngủ 3-4 người bộ dáng. Vương Mật Hành cọ cọ vài bước đi qua đi, thuận lợi bò lên trên long sàng. Nằm xuống đi kia một khắc, Vương Mật Hành không khỏi nghĩ nghĩ, này dương nệm, sợ là trừ bỏ Khang Hy bên ngoài không có người ngủ qua đi. Nàng này một ngủ, có phải hay không có thể thể nghiệm một phen hoàng đế đãi ngộ đâu? Vương Mật Hành nhìn thoáng qua Khang Hy cương nghị anh tuấn khuôn mặt, chỉ cảm thấy từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, này nam nhân đối nàng dung túng không biên nhi. Nhìn chấm làm cái gì? Khang Hy không có mở to mắt, chỉ nhíu nhíu mày. Nga, hoàng thượng có không đem gối rửa ra bên ngoài dịch dịch, thần thiếp không đủ trình độ. Vương Mật Hành có chút có tật giật mình, kỳ thật kia gối rửa rất dài, chỉ là Khang Hy vừa lúc gối lên trung gian mà thôi. Khang Hy vô vô hắn đầu hạ gối rửa, không có nói một chữ, Vương Mật Hành liền biết hắn ngại nàng ly đến quá xa. Hảo đi, ngươi là lão bản, ấn ngươi nói làm. Vương Mật Hành giật giật thân mình, hướng Khang Hy bên người thấu thấu, sau đó, ở nàng còn không có phản ứng lại đây thời điểm, một con cánh tay ôm lấy nàng eo, hơi hơi dùng sức liền đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực. Từ đầu chí cuối, Khang Hy đôi mắt đều không có mở một chút. Vương Mật Hành cùng Khang Hy cùng gối một cái gối mềm, hai người gắt gao mà kề tại cùng nhau, tuy rằng lẫn nhau nên làm không nên làm đều làm, nhưng như vậy không hề mục đích nằm, tiến cung tới nay vẫn là đầu một chuyến. Trong điện thực tĩnh, tĩnh mà liền lẫn nhau tiếng hít thở đều nghe được rành mạch. Qua một canh giờ, Lý Đức Toàn vào trong điện hầu hạ Khang Hy rời giường, thấy chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Tuy là Lý Đức Toàn thấy nhiều đại trường hợp, lập tức cũng không khỏi sững sờ ở nơi đó. Hắn nâng lên cánh tay xoa xoa đôi mắt, xác định chính mình nhìn đến không sai, Mật Tần nương nương đang bị hoàng thượng ôm nằm ở giường nệm thượng đâu. Thấy nhiều Khang Hy đối mật chủ tử sủng ái, Lý Đức Toàn đã sớm khôi phục bình tĩnh, chỉ là có chút khó khăn lên. Hoàng thượng đã ngủ một canh giờ, hắn là kêu đâu vẫn là không gọi đâu. Vương Mật Hành từ trong lúc ngủ mơ mở to mắt, nhất thời không có phản ứng lại đây chính mình là ở Cản Thanh Cung, trong miệng kêu một tiếng, Thu Mai. Nương nương. Vương Mật Hành nhìn lại xem, này không phải Lý Đức Toàn sao? Hắn như thế nào sẽ ở chính mình trong cung? Vương Mật Hành hoảng hốt một lát, mới nhớ tới nơi này căn bản không phải nàng Kỳ Tường Cung, mà là Khang Hy Cản Thanh Cung. Vương Mật Hành ngồi xuống lên, Khang Hy cũng liền đi theo tỉnh. Lý Đức Toàn hầu hạ Khang Hy rửa mặt trải đầu lúc sau, thực mau lại dâng lên hai ngọn trà. Vương Mật Hành bưng lên trên bàn chung trà, nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, có chút cảm khái tưởng, trách không được có thể đương Cản Thanh Cung tổng quản thái giám. Lý Đức Toàn đối Khang Hy đó là nơi trốn chu đáo chọn không ra một chút sai lầm a. Hoàng thượng, Huệ Phi nương nương nơi đó hoàng thượng nhưng chuẩn bị qua đi một chuyến. Chính uống trà đâu? Lý Đức Toàn đột nhiên mở miệng hỏi. Vương Mật Hành tầm mắt dừng ở Khang Hy trên người, chỉ thấy hắn động tác ưu nhã mà nhấp một miệng trà, sau đó không nhanh không chậm mà phun ra mấy chữ, nếu bị hạ, kia chấm không ngại qua đi nhìn nhìn. Nghe được Khang Hy nói, Vương Mật Hành khỏe miệng nhịn không được vừa kéo. Này nam nhân không khỏi cũng quá độc miệng chút, người tốt xấu cũng là cái tiểu mỹ nhân nhi, hắn một cái bị hạ, một cái nhìn nhìn, căn bản chính là bắt người đương một mâm đồ ăn sao. Bữa tối thời điểm, Khang Hy thánh giá Lâm Trung Tuy Cung, nhìn thấy lại là một cái nũng nịu tiểu mỹ nhân. Chương 62 Hầu Mặc Khanh Khách. Khang Hy bên kia mới vừa nhích người, Lý Đức Toàn bên người tiểu thái giám liền đến Trung Tuy Cung chuyên ý chỉ, nói là hoàng thượng đã ở lại đây trên đường. Thỉnh nương nương chuẩn bị nên giá. Huệ Phi ý cười tràn đầy, làm người thưởng người tới một bao bạc vụn, chính quay đầu, lại phát hiện nhà mình chất nữ đứng ở nơi đó e lệ ngượng ngùng nhìn nàng. Mau đi thu thập một chút, làm hoàng thượng hảo hảo nhìn xem Dung Nhi. Huệ Phi xỉ cười lên tiếng, ý bảo bên cạnh ma ma liếc mắt một cái, ôn nhu phân phó. Cô cô. Nạp Lạt Ngọc Dung gương mặt đỏ lên, dầm dầm chân, đi theo kia ma ma tới rồi bình phong sau. Không bao lâu liền thay đổi một thân màu xanh nhạt thêu thược dược trang phục phụ nữ mãn thanh, thanh lệ bên trong lại mang theo một chút dịu dàng, hơn nữa cặp kia linh động mắt hạnh, trong lúc nhất thời làm người không rời được mắt. Huệ Phi vừa lòng gật gật đầu, mỉm cười nói, bộ dáng này hậu cung sợ cũng tìm không ra mấy cái tới. Bên người ma ma cũng đi theo khen, nương nương nói được cực kỳ, Ngọc Dung Khanh Khách là nương nương thân chất nữ, tự nhiên tùy nương nương tướng mạo. Huệ Phi nhấp miệng cười nói, tuy không theo đảo cũng không ý kiến, chỉ cần hoàng thượng nàng giọng nói dừng lại một chút, tinh tế mà đánh giá một chút đứng ở nơi đó Nạp Lạt Ngọc Dung, sau đó vây vây tay làm nàng lại đây. Nạp Lạt Ngọc Dung chậm rãi tiến lên, hơi mang khẩn trương mà kêu một tiếng, cô cô. Đừng sợ, ngắm lại ngươi A Mã công đạo nói. Huệ Phi kéo qua Nạp Lạt Ngọc Dung tay tinh tế nhìn nhìn, sau đó từ trên cổ tay cởi ra một con bạch ngọc vòng tay mang tới rồi tay nàng thượng. Cô cô. Nạp Lạt Ngọc Dung nhìn trên cổ tay vòng ngọc, nghi hoặc nói. Mang đi, đây là hoàng thượng thân thưởng. Nói xong, liền hơi mang nghiêm túc mở miệng nói, nếu vào cung, liền phải hiểu trong cung đầu quy củ, những cái đó nô tài nếu chọc đến ngươi không thoải mái, giao cho thận hình tư xử trí đó là, đừng không đến hạ thấp thân phận. Nạp Lạt Ngọc Dung trong lòng cả kinh, nàng trưởng bó kia cung nữ thời điểm nhưng không có người khác thấy. Như thế nào lúc này lại chuyển tới cô cô lỗ thai? Không chờ nàng mở miệng, Huệ Phi liền thở dài một hơi, nói, này trong cung đầu nơi nơi đều là đôi mắt, ngươi cho rằng người khác không biết, kỳ thật chỉ là chính ngươi xem không rõ thôi. Cô cô tuy rằng có thể che chở ngươi chút, nhưng chính ngươi cũng đến thu liễm chút tính tình mới là, vạn không thể lại giống như trong phủ thời điểm giống nhau. Nạp Lạt Ngọc Dung gật gật đầu, cô cô nói Ngọc Dung nhớ kỹ, nhất định sẽ không cấp cô cô trêu chọc phiền thoái. Nghe Nạp Lạt Ngọc Dung nói, Huệ Phi không giấu vết mà nhữ nhữ mày, nha đầu này, rốt cuộc còn non nớt chút. Chỉ là, nàng hiện tại cũng không có lựa chọn khác, mặc kệ nói như thế nào, Ngọc Dung họ chính là Nạp Lạt Thị, chỉ có nàng cùng chính mình mới là một lòng. Lại nói, Ngọc Dung tính tình tuy rằng trương dương chút, nhưng nếu hơi chút thu liễm, hoàng thượng cũng sẽ thích. Nghe nói, kỳ tường cung vị kia mật tần nương nương, tính tình cũng không phải mặt ngoài thoạt nhìn như vậy kính cẩn nghe theo nhu hòa, trong lén lút cùng hoàng thượng phát cáo đều từng có. Nếu thật là như vậy, Ngọc Dung tính tình không chừng có thể vào được hoàng thượng mắt. Khang Hy loan giá lại đây thời điểm, Huệ Phi đã lanh trung túy cung trên dưới quỷ gối ngoài điện đợi một hồi lâu. Huệ Phi quỷ gối trước nhất đầu, nạp lạt Ngọc Dung quỷ gối Huệ Phi hữu phía sau, trung túy cung cung nữ thái giám tắc quỷ gối hai sườn. Thân thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Như vậy cung kính trận trượng làm Khang Hy có chút không thích đứng mà nhíu nhíu mày, lại vẫn là duỗi tay hư đỡ một phen, nói, ở trong điện chờ đó là, như thế nào ra tới. Hắn lời này vừa ra, Huệ Phi trên mặt lập tức hiện lên một mặt mất tự nhiên thần sắc, đảo mắt liền thay một mặt dịu dàng ý cười, trong phòng có chút buồn, thần thiếp liền nghĩ ra tới chờ hoàng thượng. Nghe được Huệ Phi nói, Khang Hy tức khắc hiểu rõ hơn phân nửa, cũng là, này trong cung đầu quy củ, hắn muốn tới cái nào cung điện, trước sẽ có thái giám lại đây truyền chỉ, ý chỉ vừa đến, ai còn có cái kia lá gan không ra nên giá. Nghĩ đến đây, Khang Hy sắc mặt có chút cổ quái, bất quá tâm tư của hắn trừ bỏ Lý Đức Toàn không ai có thể đoán được ra tới, nghi hoặc nháy mắt, Khang Hy đã lập tức đi vào trong điện. Huệ Phi phục hồi tinh thần lại, ý bảo nạp lạt Ngọc Dung liếc mắt một cái, chạy nhanh theo đi vào. Huệ Phi phủng chung trà thân thủ đưa qua, hoàng thượng uống trước ly trà giải khát. Khang Hy tiếp nhận chung trà từ từ uống một ngụm, ánh mắt dừng ở đứng ở một bên nạp lạt Ngọc Dung trên người, trong ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ. Huệ Phi nhìn thoáng qua nạp lạt Ngọc Dung, ý cười doanh doanh mà nói, Ngọc Dung, còn không thấy quá hoàng thượng. Nạp lạt Ngọc Dung chậm rãi tiến lên, cung kính mà thỉnh cái an, thanh âm mềm mại nhu hòa, thần nữ nạp lạt Ngọc Dung cấp hoàng thượng thỉnh an, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trong điện im ắng, Khang Hy không có kêu khởi, nạp lạt Ngọc Dung quỳ trên mặt đất, thời gian dài liền có chút khẩn trương bất an. Ngọc Dung tịch mịch nước mắt trăng trịt, hoa lê một chi xuân mang vũ. Khang Hy ánh mắt dừng ở nạp lạt Ngọc Dung trên người, rất có hứng thú mà niệm ra một câu thơ. Đứng lên đi, tên này nhưng thật ra có chút ý tứ. Khang Hy ha hả cười, nhìn thoáng qua như cũ quỷ gối nơi đó nạp lạt Ngọc Dung. Đa tạ hoàng thượng. Nghe xong lời này, nạp lạt Ngọc Dung đứng dậy, trên mặt hiện ra nhẹ nhẹ đỏ ửng, thật cẩn thận mà ngẩng đầu lên, một đôi con ngươi như nước giống nhau, này vừa thấy liền đối với thượng Khang Hy tầm mắt. Nạp lạt Ngọc Dung nhuẩn miệng cười, tự nhiên hào phóng không có tránh đi Khang Hy tầm mắt, rồi lại mang theo chút nữ nhi ra độc hưu thẹn thùng. Khang Hy nhìn đứng ở nơi đó không thắng thẹn thùng nạp lạt Ngọc Dung, khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười. Huệ Phi nhìn một màn này, trong lòng có chút hiểu rõ cười cười, hoàng thượng như vậy, rõ ràng chính là đối Ngọc Dung cảm thấy hứng thú. Chỉ là, việc này so nàng tưởng tượng dễ dàng rất nhiều, làm nàng vô lý do có chút bất an. Huệ Phi lắc lắc đầu áp xuống trong lòng bất an, hoàng thượng thích cái nào, nhưng toàn bằng hoàng thượng ý tứ. Ngọc Dung có thể vào được hoàng thượng mắt, cũng là nạp lạt thị nhất tộc phúc khí. Nếu là Ngọc Dung có thể được hoàng thượng sủng ái, dẫn đến nơi đó cũng nhiều một phân trợ lực. Đến nỗi vệ quý nhân, này viên quân cờ vẫn là trước phóng đi, dù sao, bát A ca lại nói như thế nào cũng là dưỡng ở nàng danh nghĩa, têu nàng ngạch nương. Nghĩ thông suốt này đó, Huệ Phi khỏe miệng phiếm ra một mạt ý cười, xoay người phân phó cung nữ truyền thiện. Từng đạo món ngon thượng cái bàn, Huệ Phi đứng ở một bên, giúp đỡ Khang Hy chia thức ăn. Nàng như vậy đứng, nạp lạt Ngọc Dung tự nhiên cũng không hảo ngồi xuống. Hảo, đều ngồi đi, những việc này giao cho cung nữ tới làm đó là. Khang Hy tầm mắt ở nạp lạt Ngọc Dung trên người dừng lại một giây, ngay sau đó phân phó nói. Đa tạ hoàng thượng. Hai người cảm tạ sau lúc này mới ngồi xuống, ngay sau đó liền có một cái cung nữ đứng ở trước bàn cẩn thận thế Khang Hy chia thức ăn. Cổ nhân chú ý lúc ăn và ngủ không nói chuyện, cho nên trừ bỏ cung nữ ngẫu nhiên chia thức ăn thanh âm, trong điện một chút động tĩnh đều không có. Khang Hy khẽ nhíu mày, vung trong tay chiếc đũa, thuận miệng hỏi, Ngọc Dung năm nay bao lớn rồi. Nghe thấy Khang Hy nói, nạp lạt Ngọc Dung cúi đầu nói, hồi hoàng thượng nói, thần nữ năm nay 17. 17. Khang Hy lẩm bẩm tự nói. Ngày thường ở nhà đều làm chút cái gì? Thần nữ từ nhỏ biết chữ, đọc quá tứ thư ngũ kinh, cũng đi cùng mẹ cùng huynh trưởng học quá một ít cưới ngựa ban cung, nhàn hạ khi làm chút nữ hồng. Đối với nạp lạt Ngọc Dung trả lời, Khang Hy không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Chỉ là, này nhàn hạ khi làm chút nữ hồng, lời này như thế nào nghe như thế nào biến yếu. Nạp Lạc Ngọc Dung nói xong lời này sau, trên mặt tuy rằng không hiện, trong lòng lại không khỏi có chút khẩn trương bất an. Nàng lần đầu tiến cung, cũng là lần đầu thấy Hoàng thượng, không biết nàng trả lời Hoàng thượng hay không vừa lòng. Nhưng nàng vẫn luôn nhớ rõ nhà mình ngạch nương nói, Hoàng thượng thấy nhiều tầm thường nữ tử, nhất định phải có chút độc đáo chỗ, mới có thể khiến cho Hoàng thượng chú ý. Cô cũng nói, Hoàng thượng hiện giờ nhất sủng đó là Kỳ Tường cung Mật Tần nương nương, mà này Mật Tần là cái hán nữ dịu dàng khả nhân, nhiều có tài tình, như vậy Hoàng thượng định là thích học thức rất nhiều nữ tử. Nàng đọc quá tứ thư ngũ kinh, tuy so không được Hoàng thượng học thức uyên bác, ở mãn tộc quý nữ chung lại cũng coi như được với là nhân tài kiệt xuất. Khang Hy gật gật đầu, rất có hứng thú mà mở miệng đề nghị, nếu đọc quá rất nhiều thư, kia Ngọc Dung có bằng lòng hay không đến Càn Thanh cung hầu mặc. Khang Hy nói âm vừa ra, Nạp Lạc Ngọc Dung cả người liền giật mình ở nơi đó, nàng tim đập thật sự mau thực mau, Hoàng thượng lời này ý tứ, là muốn. Thần nữ nguyện ý. Nạp Lạc Ngọc Dung cố nén hương phấn quỳ xuống tạ ơn. Huệ Phi tựa hồ đối Khang Hy đề nghị có chút hơi hơi bất an, Hoàng thượng đăng cơ lúc sau, thực làm cho hậu cung nữ tử hầu mặc, Ngọc Dung lúc này mới vừa tiến cung, phải lớn như vậy thể diện, cũng không biết là hảo xử vẫn là chuyện xấu. Mặc kệ Huệ Phi nghĩ như thế nào, Khang Hy nếu mở miệng, kia đó là ý chỉ, ai đều không có cái kia lá gan cái lời thánh chỉ. Vạn sự, chỉ xem Ngọc Dung bản thân tạo hóa. Kỳ Tương Cung, Vương Mật Hành nghe thấy cái này tin tức khi, ước chừng kinh ngạc vài giây, mới hết sức vui mừng mà cười ra tiếng tới. Có cái này hầu mặc Ngọc Dung khanh khách, nàng liền không cần lo lắng như thế nào đi Tử Ninh Cung thấy Thái Hậu. Nàng tin tưởng, Khang Hy có tân sủng tin tức lúc này cũng nên chuyển tới Thái Hậu lô thai. Bởi vậy, Thái Hậu còn có cái gì lý do chỉ trích nàng độc chiếm Khang Hy ân sủng? Hầu mặc khanh khách. Vương Mật Hành trong lòng nghĩ, nàng cảm thấy Khang Hy thật là một nhân tài, mệnh hắn có thể nghĩ ra, cũng không biết vị kia Nạp Lạc thị khanh khách giác bất giác quỷ khuất. Dù sao, nếu là thay đổi nàng, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ủy khuất. Rốt cuộc, vào Càn Thanh cung hầu hạ Khang Hy, thân phận lại không phải chính chính đáng đáng cung nữ. Chẳng sợ hai người thanh thanh bạch bạch cái gì cũng chưa làm, đồn đại vớ vẩn cũng bay đầy trời. Như vậy thể diện, thật là đâm tay thực nột. Chương 63 Tiểu Bao Tử. So với lễ tắm 3 ngày thượng phong cảnh, Tiểu A Ca cùng Tiểu Công Chúa tiệc đầy tháng làm hơi chút có chút điệu thấp. Có lẽ là sợ bởi vì tiệc đầy tháng lại lần nữa đại làm sẽ khiến cho lục cung ghen ghét, lại có lẽ là bởi vì Càn Thanh cung mới tới vị kia hầu mặc khanh khách. Tóm lại, trận này mọi người đã sớm nhớ thương hồi lâu tiệc đầy tháng, Khang Hy cũng chỉ là hạ triều sau lại đây lộ mặt, đối Tiểu A Ca cùng Tiểu Công Chúa cũng không có biểu hiện ra quá mức thân cận, cho nên mặc dù cuối cùng thời điểm Khang Hy cấp Tiểu A Ca ban danh Duẫn Ngô, Tiểu Công Chúa ban danh Sắc Tĩnh, trong lòng mọi người về điểm này nhi cách hứng cũng so trong tưởng tượng muốn thiếu rất nhiều. Yến hội tan về sau, Vương Mật Hành rối người, sau đó liền ngồi ở giường nệm thượng cầm lấy một con đỏ rực da dê chống bỏi đùa với Tiểu A Ca cùng Tiểu Công Chúa. Thanh âm một vang, nam ở giường nệm thượng Tiểu Công Chúa trong mắt xoay chuyển, lập tức liền vươn một con thịt hô hô tay nhỏ, tả hữu loạn choạng, trong miệng còn không dừng mà phun bong bóng. Vương Mật Hành chơi xấu đem chống bỏi tiến đến nàng trong tầm tay. Chờ nàng mau với tới thời điểm lục soát đến lập tức lại chịu trở về, qua lại vài lần, Tiểu Công Chúa như là phát giác cái gì, cái miệng nhỏ một phiết, trong nháy mắt nước mắt lưng tròng ủy khuất lập tức liền phải khóc ra tới. Vương Mật Hành nhìn đến nơi này, không khỏi cười khẽ ra tiếng, nha đầu này, cũng không biết từ chỗ nào học được này đó chiêu số, rõ ràng biết nàng là trang trang bộ dáng lừa gạt đồng tình, nhưng nàng chính là mỗi một lần đều liên tiếp. Vì thế chạy nhanh đem trong tay chống bỏi phóng tới nàng trước mắt, giả vờ bất đắc dĩ mà nói, ngươi nha đầu này, như thế nào một chút đều không có ca ca ngươi ổn trọng đâu. Vương Mật Hành quay đầu nhìn thoáng qua ngủ ở nơi đó đối với chung quanh náo nhiệt không chút sức mẻ nhi tử, thấp giọng nói, tiểu 15 ngươi cũng quá không cho ngạch nương mặt mũi đi. Nói liền vươn cánh tay đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực. Nàng này một ôm, tiểu công chúa lập tức liền không vui, đôi mắt bắt đầu phiếm hồng. Quanh thân đều lộ ra một cổ tử bị khuất. Chỉ là nàng còn không có tới cấp khóc ra tới, tiểu 15 quay đầu đi, nhàn nhạt mà lông mày hơi hơi mà nhăn lại, chỉ liếc mắt một cái, tiểu công chúa cũng không dám khóc náo loạn. Vương Mật Hành nhìn trước mắt tình cảnh, không khỏi bật cười, thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nàng tuy rằng không hiểu tiểu bao tử thế giới, nhưng như vậy nhìn, liền biết nhà mình nhi tử nhẹ nhàng liền chiếm thượng phong, thật không hổ là Khang Hy nhi tử a. Nàng cơ hồ muốn suy xét một chút, nữ nhi như vậy sợ nhà mình nhi tử, về sau giáo dục nữ nhi sự tình có phải hay không làm tiểu 15 một mình ôm lấy mọi việc là được. Nàng vừa định, tiểu 15 liền vươn một con bạch bạch nộn nộn cánh tay, chiều Vương Mật Hành duỗi qua đi, giống như biết nàng suy nghĩ cái gì dường như không ngừng loạn choạng tỏ vẻ cự tuyệt. Vương Mật Hành ý cười doanh doanh mà hàm hàm tiểu ra hỏa tay nhỏ, trong thanh âm nhiều vài phần buồn cười, hảo hảo, dẫn ngô nếu là không muốn, muội muội vẫn là từ ngạch nương tới quản đi. Không biết như thế nào mà nàng chính là từ tiểu gia hỏa này trong ánh mắt nhìn ra vài phần ghét bỏ, nếu không phải nàng mấy ngày nay cố tình mà quan sát quá, biết tiểu gia hỏa này không phải xuyên qua lại đây, nàng cơ hồ muốn cho rằng hắn nho nhỏ trong thân thể cũng trang cái thành thục linh hồn. Không trách Vương Mật Hành đa tâm, thật sự là chính mình này nhi tử cũng quá ổn trọng chút, ngày thường không khóc không náo, chỉ là đói bụng hoặc là khát thời điểm rầm rì vài tiếng. Nàng tuy rằng không có mang quá tiểu hài nhi, nhưng có nữ nhi cái này ví dụ, cũng biết giống nhau tiểu hài tử có bao nhiêu gái khóc náo, nhi tử như vậy an tĩnh nàng hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy có chút bất an. Vì việc này, nàng còn cố tình gõ quá hai vị bà vú, nói tiểu A ca sự tình không được lộ ra nửa cái tự đi, nói cách khác liền đem các nàng giao cho thận hình tư đi. Tuy rằng đe dọa thành phần nhiều một ít, nhưng Vương Mật Hành tổng cảm thấy có chút nguy hiểm cần thiết bóp chết ở trong nôi. Nàng nhưng không nghĩ có một ngày nghe trong cung người ta nói nhà mình nhi tử trên người dính thứ đồ dơ gì. Nay cổ đại người, cái gì không đáng tin cậy sự tình đều có thể tưởng tượng đến ra tới, nàng không thể không để người vào nhất. Cũng may này trong cung đầu hài tử thông tuệ chút cũng không kỳ quái, tiên đế 6 tuổi đăng cơ, đương kim hoàng thượng 8 tuổi đăng cơ, hiện giờ thái tử khi còn nhỏ cũng là và thông tuệ, cho nên mặc dù là bà vú nhóm nhận thấy được tiểu chủ tử cực kỳ hảo mang, cũng chỉ cho là hoàng gia hài tử cùng người khác không giống nhau thôi. Nghe được nhà mình ngạch nương nói, tiểu 15 ha ha ha cười vài tiếng, cảm thấy chính mình rốt cuộc không cần phải xen vào kia ái khóc gái làm nũng muội muội, như vậy thật tốt. Tiểu 15 chớp chớp mắt cũng không biết suy nghĩ cái gì, giây tiếp theo liền vui sướng mà ở nhà mình ngạch nương trước ngực cọ cọ. Vương Mật Hành bị nhà mình nhi tử thình lình xảy ra nhiệt tình hoảng sợ, mờ mịt chớp chớp mắt, đứa nhỏ này, không phải là đói bụng đi. Vương Mật Hành nghĩ như vậy, khiến cho Thu Mai đi chuyển hai vị bà vú lại đây, sau đó đem tiểu 15 đưa cho bà vú. Tiểu A ca hình như là đói bụng. Kêu bà vú động tác rất là lưu loát, nghe lời này, trong nháy mắt liền cởi bỏ và táo đem tiểu 15 ôm đến một bên uy mãi. Vương Mật Hành từ lúc bắt đầu ngượng ngùng tới rồi hiện tại đã có thể thực bình tĩnh mà nhìn thẳng hai vị bà vú kia trắng bóng ngực khí, chỉ là mỗi một lần nhìn thấy thời điểm hoặc nhiều hoặc ít trong lòng đều có chút cách hứng. Bà vú loại này sinh vật, tuy rằng chất lượng hảo chút, nhưng từ đẹp mắt trình độ tới xem, thật sự là so bất quá đời sau những cái đó sữa bột ta. Vương Mật Hành ở bên này cảm thán, bên kia tiểu 15 lại là đem đầu vặn đến một bên, vô luận bà vú như thế nào hống, chính là không hé miệng, khóc khóc tiểu bộ dáng, tức khắc liền manh phiên ngồi ở chỗ kia Vương Mật Hành. Vương Mật Hành cố nén cười từ bà vú trong tay đem tiểu 15 ôm lấy, túi đầu hôn hôn tiểu ra hỏa cái chán. Một cổ dễ ngửi mùi sữa nhi truyền vào trong mũi. Tiểu gia hỏa tròn xoe đôi mắt có chút không được tự nhiên mà nhìn tiến đến chính mình trước mặt khuôn mặt, chờ đến Vương Mật Hành một cái hôn dừng ở hắn trên trán, hắn trên mặt liền nhiễm nổi lên một mạt không dễ phát hiện đỏ ửng. Vương Mật Hành ngẩng đầu lên, trong lòng ngực tiểu gia hỏa hít hít cái mũi, trong ánh mắt mang theo một cổ tử biến yếu. Tiểu gia hỏa, còn thẹn thùng, làm ngạch nương thân thân lại làm sao vậy? Tiểu 15 định lực thực hảo. Nghe nhà mình ngạch nương nói, chỉ lười nhác mà nâng nâng mí mắt, kiên quyết không thừa nhận chính mình đây là thẹn thùng. Nhìn nhà mình nhi tử khóc khóc bộ dáng, Vương Mật Hành bật cười, túi đầu không dung cự tuyệt mà lại hôn mấy khẩu. Hừ, ngạch nương còn không phải tưởng khi nào thân liền khi nào thân. Tiểu 15 tựa hồ là bị nhà mình ngạch nương lộng sợ, tức khắc nhắm mắt lại, đầu vừa chuyển liền cọ ở Vương Mật Hành trước ngực. Vương Mật Hành khỏe miệng chịu chịu, rất muốn hỏi một câu, nhi tử. Có như vậy ăn nhà mình ngạch nương đậu hủ sao? Tiểu 15 nơi nào đoán được nhà mình ngạch nương tâm tư, an an tĩnh tĩnh mà ghé vào Vương Mật Hành trước ngực, một bộ thực hưởng thụ bộ dáng. Bên kia, tiểu công chúa rầm rì một tiếng, như là khóc lóc kể lể giống nhau, lên án nhà mình ngạch nương làm lơ. Tiểu công chúa một bộ bị ủy khuất tiểu bộ dáng, Vương Mật Hành nhìn trong lòng không khỏi mềm nhũn. Thấy nhà mình ngạch nương thân sắc, tiểu công chúa càng là giả bộ vài phần lã chã chứ khóc bộ dáng, lập tức liền vươn hai cái cánh tay muốn ôm một cái. Cọ ở nhà mình ngạch nương trong lòng ngực tiểu 15 giật giật thân mình, sau đó quay đầu đi, rất là khinh bỉ nhìn nhà mình muội muội làm nũng bán manh bộ dáng. Tiểu 15 trong miệng nói vài câu ai đều nghe không hiểu bánh bao ngôn ngữ, sau đó ra sức mà muốn bỏ ra Vương Mật Hành ôm ấp. Nữ nhân, thật là một loại phiền toái sinh vật. Vương Mật Hành nhìn một màn này tình cảnh, đôi mắt hơi hơi nheo lại, nàng này nhi tử, thật sự không phải xuyên qua tới sao. Tiểu 15 phía sau lưng đột nhiên liền cảm thấy có chút lạnh cam cam, ngạch nương, ngươi ở suy nghĩ vớ vẩn chút cái gì. Tiểu công chúa thành công cướp đoạt mọi người trong mắt lúc sau, ghé vào Vương Mật Hành trong lòng ngực, một đôi chân trâu đen dường như trong mắt trộm mà nhìn nằm ở giường nệm thượng ca ca. Thực xin lỗi 15 ca, bạc gia là nữ hài tử, nam hài tử đến nhường nữ hài tử không phải sao. Một đôi nhu nhược đáng thương đôi mắt, vẫn không nhúc nhích mà nhìn nhà mình ca ca, cùng lắm thì, về sau ngạch nương phân cho ngươi một ít thì tốt rồi. Chính là, tiểu công chúa tinh tế tay nhỏ chỉ giật giật, ngạch nương chỉ có một nửa phân cho mẹ, một nửa phân cho ca ca, kia nàng liền cái gì đều một có phải hay không. Đáng thương hài chỉ, tha thứ nàng hiện tại còn không biết cái gì gọi là vài phần chi mấy. Tiểu công chúa bị đả kích tới rồi. Có chút dầu dĩ không vui mà ghé vào nhà mình ngạch nương trong lòng ngực, nếu là chẳng phân biệt cấp A Mã thì tốt rồi. Dù sao A Mã không phải tiểu hài tử, không cần bị hứng chứ. Chính là, nàng tuy rằng rất nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, nhưng loáng thoáng liền cảm thấy, nhất định phải ôm chặt nhà mình A Mã đùi. Nói cách khác, liền mục có thịt ăn. Tiểu công chúa nâng lên tay tới xoa xoa cái chán, hảo kỳ quái, vì cái gì ngạch nương chỉ có một. Nàng cùng ca ca lại có hai cái, đều không đủ phân làm sao bây giờ. Nhất buồn bực chính là, rõ ràng đều không đủ, Á Mã vì cái gì còn muốn tới đoạt ngạch nương đâu. Phấn điêu ngọc trác như tuyết giống nhau tiểu nhân nhi nhíu nhíu mày, hoa ở nhà mình ngạch nương hương hương trong ngực họa khởi vòng nhỏ vòng tới. Hư Á Mã, xú Á Mã, bạc gia ghét nhất chính là ngươi đoạt ngạch nương bạc gia còn muốn trang đáng yêu ôm chặt ngươi đùi. Đại nhân thế giới, vì cái gì chính là như vậy kỳ quái đâu. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 64 Ngọc Dung Khanh Khách. Can Thanh Cung, Khang Hy đột nhiên liền đánh cái hắt xì, Lý Đức Toàn chạy nhanh làm người ngao chén canh gừng lại đây. Đứng ở án bên cạnh bàn mài mực nạp lạt Ngọc Dung ngừng tay động tác, lộ ra một mặt lo lắng thần sắc, Hoàng thượng chẳng lẽ là cảm lạnh. Nàng tuy rằng rất muốn quan tâm Hoàng thượng một câu, nhưng vào này uy nghiêm túc mục Can Thanh Cung. Nàng liền cảm thấy chính mình lá gan đột nhiên liền trở nên nhỏ lên, liền hết giận cũng không dám lớn tiếng ra. Ở trong phủ khi A Mã ngạch nương đều túng nàng, nàng có từng có như vậy thấp thỏm bất an thời điểm. Nàng thấp thỏm, đơn giản là Hoàng thượng thoạt nhìn cùng hôm qua có chút bất đồng thôi. Hôm qua ở Trung Túy Cung khi, Hoàng thượng nhìn ánh mắt của nàng rõ ràng là không giống nhau, ngay cả cô chia thức ăn khi, Hoàng thượng cũng là trước nhìn thoáng qua, mới làm cô câu ngồi xuống. Dùng bữa thời điểm, còn rất có hứng thú hỏi nàng hảo chút lời nói, biết nàng đọc rất nhiều thư, cũng là thực cảm thấy hứng thú. Nói cách khác, Hoàng thượng liền sẽ không làm nàng đến Càn Thanh Cung hầu mặc. Nói là hầu mặc, nhưng Hoàng thượng ý tứ nàng lại như thế nào sẽ không rõ. Này nam nữ chi gian, chỉ có thấy được nhiều, cảm tình mới có thể từ từ thâm hậu. Hoàng thượng là có cái kia tâm tư đem nàng nạp vào hậu cung. Chính là lúc này, nàng trong lòng lại có chút ẩn ẩn bất an lên. Từ tiến vào đến bây giờ, trừ bỏ kêu khởi, Hoàng thượng không cùng nàng nói qua một câu, thậm chí, liền một ánh mắt đều không có đã cho nàng. Ngay cả nàng đến Long An trước mài mực, cũng là Lý Công Công đưa mắt ra hiệu, ám chỉ nàng quá khứ. Nàng lập với Long An bên, trong tay cầm ma thạch, chậm rãi mài mực, từng vòng chuyển, tới rồi lúc này, thủ đoạn đều có chút toan, Hoàng thượng nhưng vẫn không có kêu đỉnh. Hoàng thượng, uống chén canh gừng đuổi hàn khí. Lý Đức Toàn cầm một chén canh gừng phóng tới Khang Hy trước mặt. Ân. Khang Hy ừ một tiếng, ngẩng đầu lên, cầm lấy trên bàn canh gừng uống lên mấy khẩu, liền lại bông, từ đầu tới đuôi, đều không có xem qua liếc mắt một cái đứng ở bên cạnh nạp lạt Ngọc Dung. Lý Đức Toàn thấy thế, hơi hơi lắc lắc đầu, này thật là phóng ngày lành bất quá, cố tình muốn thượng cột đương cái hầu mặc cung nữ, người đương cung nữ là như vậy dễ làm. Lý Đức Toàn cúi đầu, châm chọc cong cong khỏe miệng, này Huệ Phi nương nương ánh mắt nhưng không thế nào hảo. Liên vị này, hoàng thượng mặc dù là thật cho cái danh phận cũng chỉ cho là cái ngoạn vật, ly sủng còn sớm đâu. Nạp Lạc Ngọc Dung nhìn không tới Lý Đức Toàn biểu tình, tự nhiên cũng không biết chính mình đã bị Cản Thanh cung vị này tổng quản thái giám cấp xem nhẹ đi. Chỉ là thấy hoàng thượng cùng hôm qua hoàn toàn bất đồng lãnh đạo, trong lòng ủy khuất, thật vất vả mới nhịn xuống muốn khóc xúc động. Lại là hốc mắt hồng hồng, càng có vẻ nhu nhược động lòng người. Đáng tiếc chính là, mặc cho nàng như thế nào nhu nhược đáng thương, hoàng thượng đều không có ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái. Hoàng thượng không ngẩng đầu, xem ở trong mắt Lý Đức Toàn tự nhiên cũng không hảo ra tiếng nhắc nhở. Hoàng thượng tưởng lăn lộn một người, kia còn không phải dốc hết sức lăn lộn. Lý Đức Toàn đột nhiên liền nghĩ đến ngày ấy mật chủ tử lại đây thời điểm, hoàng thượng tựa hồ hỏi một câu cái gì, sau đó mật chủ tử liền ở hoàng thượng bên thai nói thầm vài câu. Lúc ấy hắn không rõ, lúc này nhưng thật ra minh bạch rất nhiều. Trách không được hoàng thượng muốn đem này Ngọc Dung khanh khách lộng tới Cản Thanh cung tới hầu mặc, kia ý tứ nhưng rõ ràng, ngươi không phải tiến cung liền trưởng bó cung nữ sao? Có kia sức lực còn không bằng bản thân học như thế nào đương cung nữ, tốt xấu cũng đem quy củ học giỏi chút. Hoàng thượng đối mật chủ tử, thật đúng là. Lý Đức Toàn đã tìm không thấy bất luận cái gì từ ngữ tới hình dung, chỉ nhớ kỹ sau này kỳ tưởng cung sai sự đến hoàn toàn cẩn thận. Mật chủ tử chính là hoàng thượng đầu quả tim nhi người trên, người khác 100 câu đều so ra kém mật chủ tử ở hoàng thượng bên thai nói thầm một câu. Nếu không, hoàng thượng như thế nào êm đẹp liền phát tác khởi Huệ Phi nương nương mới vừa tiếp tiến cung vị này chất nữ tới. Mới vừa cân nhắc, Khang Hy liền từ trên long ỷ đứng dậy, vung trong tay bút lông, sau đó như suy tư gì nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó mải mực Ngọc Dung khanh khách. Chính là rất mệt. Khang Hy hỏi. Nạp Lạc Ngọc Dung nghe được Khang Hy hỏi chuyện trong lòng căng thẳng, hơn nửa ngày mới hành lễ, ôn nhu trả lời, thần nữ không mệt, có thể hầu hạ hoàng thượng là thần nữ vinh hạnh, thần nữ như thế nào sẽ mệt. Khang Hy vẫy vây tay, Lý Đức Toàn hiểu ý lập tức tại án trác thượng phô khai giấy tuyên thành, sau đó lấy một chi bút lông, giao cho hoàng thượng trong tay. Nay một buổi chiều, Khang Hy vượt mức bình thường có tinh lực, không chỉ có phê hai lũy sổ con, còn rất có hứng thú làm khởi họa tới. Khang Hy họa sĩ thực hảo, hơn một canh giờ công phu trên giấy liền phát họa ra một bức sơn thủy họa, đột ngột đá núi chốt vót ở tùng thạch trung, vân tuyển tự thiên mà tả khí thế rộng rãi, một sơn một thạch, một trúc một thủy đều lộ ra một loại độc đáo ý cảnh. Chỉ là, này sơn thủy rừng cây, phí cũng không phải là cực nhỏ mặc. Lý Đức Toàn nhìn đứng ở long án bên thân mình có chút lung lay sắp đổ Ngọc Dung khanh khách, nghĩ thầm ai làm ngươi mong chờ hoàng thượng đâu, hoàng thượng ngày thường không lăn lộn người. Nhưng lăn lộn khởi người tới là cá nhân đều kinh không được. Muốn trách, liền trách ngươi bản thân mệnh không tốt, lúc này mới vừa tiến cung đâu, liền không thảo đến vị kia hảo mắt. Nay không, vị kia chủ tử ở hoàng thượng bên thai nói thầm vài câu, hoàng thượng liền đặt ở trong lòng, hoàng thượng này một để ở trong lòng, ngày sau ngươi còn có thể thảo được hảo. Này họa như thế nào? Như là không có nhìn đến bên cạnh giai nhân nhu nhược đáng thương bộ dáng, Khang Hy rất có hứng thú mở miệng hỏi. Nạp Lạc Ngọc Dung mặt lúc đỏ lúc trắng, đứng thời gian dài như vậy, lại ma thời gian dài như vậy mặc, nàng thân mình đã sớm chịu không nổi. Nếu không phải gắt gao mà bóp lòng bàn tay, làm chính mình thanh tỉnh một ít, nàng cảm thấy chính mình lập tức liền phải hôn mê đi qua. Lúc này nghe được Khang Hy hỏi chuyện, vội xả ra một mạt ý cười, trả lời, từ xưa họa có 6 pháp tam phẩm nói đến, cổ nhân vân, ý vị sinh động, xuất phát từ thiên thành, người mạc khuy này xảo giả. Vị chi thần phẩm, bút mực siêu tuyệt, phó nhiệm thỏa đáng, hứng thú có thừa giả, vị chi diệu phẩm, đến này giống nhau, mà không mất quy củ giả, vị khả năng phẩm. Hoàng thượng này hoa, mãi vị tuyệt phẩm. Nạp Lạc Ngọc Dung mở miệng tán dương. Lý Đức Toàn ở một bên nghe, thầm nghĩ này Ngọc Dung khanh khách cũng coi như là có chút kiến thức. Chẳng qua, này kiến thức lại nhiều, hoàng thượng nếu là không thèm để ý kia cũng vô dụng a. Nếu là mật chủ tử ở chỗ này, không chừng sẽ nói, hoàng thượng họa tự nhiên không tồi, bất quá thần thiếp cũng không nói lên được, hoàng thượng biết thần thiếp không có học quá họa. Sau đó, hoàng thượng liền sẽ cao giọng cười, tay cầm tay giáo mật chủ tử như thế nào vẽ tranh. Ngươi nói, người này cùng người, như thế nào liền như vậy không giống nhau đâu. Nói đến cùng, vẫn là mật chủ tử vào hoàng thượng mắt, nếu không... Như thế nào kia nhật tử liền quá đến một ngày so với một ngày dễ chịu đâu. Đứng lâu như vậy cũng mệt mỏi đi, Lý Đức Toàn ngươi mang Ngọc Dung khanh khách đến thiên điện nghỉ ngơi đi. Khang Hy không có đáp lại Nạp Lạt Ngọc Dung nói, chỉ như vậy phân phó một câu. Lúc này đây, Nạp Lạt Ngọc Dung tự nhiên không dám lại nói chính mình không mệt, vội vàng buông trong tay ma thạch, túc túc thân mình, thần nữ cảm tạ hoàng thượng. Khang Hy phất phất tay, xem như đáp lại. Lý Đức Toàn thấy được rõ ràng, này Ngọc Dung khanh khách từ Long Án bên xuống dưới khi, hai chân đều ở run lên, hoàng thượng ngày thường cũng coi như là cái thương hương tiếc ngọc chủ, lúc này lại đem Ngọc Dung khanh khách lăn lộn thành như vậy. Chỉ có thể nói, Huệ Phi lúc này đây đánh sai chủ ý. Hoàng thượng xa đại A Ca vì còn không phải thái tử đó là người nào, kia chính là từ nhỏ dưỡng ở Càn Thanh Cung từ hoàng thượng giáo dưỡng đại. Hoàng thượng chính là lại thích vị nào chủ tử, cũng sẽ không vì ai động thái tử căn cơ. Huệ Phi như thế nào liền không biết, hoàng thượng lại như thế nào xa cách đại A Ca, đại A Ca cũng là hoàng thượng trưởng tử, hoàng thượng tự nhiên sẽ cho đại A Ca an bài cái tốt tiền đồ. Chỉ là, Huệ Phi nếu tiếp tục như vậy không an phận, dâm đến hoàng thượng điểm mấu chốt, dựa vào hoàng thượng tính tình, còn có bọn họ mẫu tử hảo trái cây ăn. Lý Đức Toàn lắc lắc đầu, trên mặt lại nhìn không ra nửa phần khác thường, hắn hầu hạ hoàng thượng ngần ấy năm, biết ở bên người hoàng thượng làm việc quan trọng nhất chính là ổn trọng, hoàng thượng tâm tư có thể đoán, không những có thể lại còn có đến nghiền ngẫm đến thấu thấu. Nhưng nếu ngươi đem hoàng thượng tâm tư để lộ ra nửa phần đi, chính là không cần bản thân đầu. Cho nên, Lý Đức Toàn nhất rõ ràng, nói cái gì nên nói cái gì không nên nói. Khang Hy theo như lời Càn Thanh Cung Thiên Điện là các cung nữ nghỉ ngơi địa phương, cũng không phải cùng đại điện tương thông đồ vật thứ gian. Lý Đức Toàn đẩy cửa tiến vào thời điểm, trong phòng mấy cái cung nữ liền đều cùng cung kính kính mà hành lễ nói, Lý Công Công cắt tưởng. Lý Đức Toàn là Càn Thanh Cung Tổng Quản Thái Giám, ngày thường cũng là cái bao che cho con. Cho nên nơi này cung nữ thái giám kia phần cung kính nhưng thật ra thật đánh thật. Vị này chính là Ngọc Dung khanh khách. Lý Đức Toàn phất phất tay liền bắt đầu hướng mọi người giới thiệu Nạp Lạt Ngọc Dung. Nô tài cấp khanh khách thỉnh an. Mọi người trong ánh mắt hiện lên hiểu rõ, đều là cung kính mà thỉnh an. Hiện giờ toàn bộ Càn Thanh Cung cung nữ thái giám ai không biết Nạp Lạt Ngọc Dung tên, thật sự là thân là Huệ Phi nương nương chất nữ, lại tới Càn Thanh Cung hầu mặc, kia cảm giác, thật là cổ quái thực. Hiện giờ các nàng cung kính mà kêu một tiếng khanh khách, cũng coi như là khách khí. Nạp Lạt Ngọc Dung đứng ở nơi đó, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, ngốc ngốc lăng lăng bộ dáng, cũng đã quên kêu khởi. Vẫn là Lý Đức Toàn ở bên cạnh kêu nàng một tiếng, khanh khách. Đều đứng lên đi. Nạp Lạt Ngọc Dung phục hồi tinh thần lại, nhìn ngồi xổm nơi đó vài tên cung nữ, vội vàng mở miệng kêu khởi. Lý Đức Toàn trong ánh mắt hiện lên một mạt khinh thường, trên mặt lại đối với cười nói. Khanh khách muốn không có gì phân phó, nô tài liền hồi trước điện hầu hạ đi. Nạp Lạt Ngọc Dung gật gật đầu, nguyên tưởng từ này Lý Công Công trong miệng bộ chút lời nói, nhưng nơi nào tưởng được đến hoàng thượng theo như lời thiên điện lại là các cung nữ ngốc địa phương. Nhìn ra nàng tâm tư, Lý Đức Toàn vội đến, khanh khách giải sầu đó là, hoàng thượng nơi đó, tự nhiên là coi trọng khanh khách. Cũng không phải là, người này đều lộng tới bên người, e ngại Huệ Phi mặt mũi. Hoàng thượng cũng đến cho người ta cái danh phận. Lại nói, mật chủ từ nơi đó, cũng đến tìm cá nhân phân phân sủng không phải. Bất quá đến nỗi là cái gì danh phận, liền không phải bọn họ này đó nô tài có thể phỏng đoán. Hoàng thượng tâm tư, nhưng thâm đâu? Nghe xong Lý Đức Toàn nói, Nạp Lạt Ngọc Dung cường xả ra một mạt ý cười, công công mau đi đi, đừng làm cho hoàng thượng sốt ruột chờ. Lý Đức Toàn cung kính không người tử, liền chiều ngoài điện đi đến. Tuy là Nạp Lạt Ngọc Dung lại như thế nào lớn mật, sự tình tới rồi cái này cục diện, cũng không khỏi thấp thỏm lên. Từ khi ra đời khởi, nàng liền không có tao quá lớn như vậy tội, nhìn sưng đỏ bất kham thủ đoạn, nghĩ hoàng thượng thế nhưng an bài nàng cùng này đó cung nữ ở bên nhau, nàng nước mắt rốt cuộc nhịn không được một giọt rơi xuống. Chẳng lẽ ở hoàng thượng trong mắt, nàng liền cùng này đó cung nữ giống nhau ti tiện. Nàng là Huệ Phi nương nương thân chất nữ, nàng mẹ là trong triều trọng thần. Nạp Lạt Ngọc Dung ngồi ở chỗ kia, đôi mắt đỏ bừng, rồi lại không dám lớn tiếng khóc, sợ chuyển tới hoàng thượng lỗ thai. Nàng cho rằng, chính mình đem hoàng thượng trong mắt ái muội xem rành mạch, nghĩ đến ở Trung Túy Cung khi hoàng thượng xem ánh mắt của nàng, nàng dám khẳng định, hoàng thượng đối nàng là có cái kia tâm tư. Chính là không đúng chỗ nào đâu. Nạp Lạt Ngọc Dung trong lòng có chút tuyệt vọng, trong chốc lát nghĩ chính mình không được hoàng thượng sủng, trong chốc lát lại an ủi chính mình đây là nghĩ nhiều. Ngày ấy hoàng thượng là ở Trung Túy cung dùng bữa, đi chính là hậu cung, hôm nay hoàng thượng là ở Cản Thanh cung, chính là tiền triều. Có lẽ, hoàng thượng đãi nàng lãnh đạm, chỉ là bởi vì nơi này là Cản Thanh cung, là hoàng thượng xử lý chính vụ địa phương. Nạp Lạc Ngọc Dung càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy nhi, hoàng thượng nếu là không thích nàng, như thế nào còn có hứng thú vẽ tranh. Người khác ngâm thơ câu đối, hoàng thượng lại như thế nào có thể buông cái giá, hoàng thượng chính là thiên tử thân phận quý trọng, tự nhiên muốn thời khắc chú ý chính mình cử chỉ. Nghĩ hôm qua hoàng thượng xem chính mình khi những cái đó ái muội, nàng trong lòng liền càng thêm khẳng định. Mọi người nhìn nàng sắc mặt biến lại biến, trong chốc lát khóc thút thít trong chốc lát ngây ngô cười, chỉ cảm thấy vị này Ngọc Dung Khanh khách thật là một đóa kỳ ba. Khóc như vậy thương tâm, cũng không biết hoàng thượng cấp này Khanh khách bị cái gì ủy khuất. Không phải nói, hoàng thượng nhìn tới vị này Khanh khách. Hiện tại nhìn, như thế nào lại không phải như vậy hồi sự nhi? Là cung nữ sai sự sao? Ngự tiên hầu mặc, nói đến cùng còn không? Chương 65 Ngọc Quý Nhân.